Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với một bộ truyện rất là hay của tác giả K8 nằm trong chuỗi series Thầy Pháp An. Và đây là bộ thứ 6 rồi, gồm 3 tập khác nhau. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe tập 1 và câu chuyện này thuận mạn phép được đặt tên là Mo Làng Yểm Bùa Độc. Và cực kỳ hấp dẫn quý vị ạ, cả 3 tập này có nhiều đoạn Thuận đọc mà Thuận mắc cười khủng khiếp, Thuận phải dừng lại Thuận cười một lúc mới đọc được tiếp, bởi vì tác giả viết những ngôn từ rất là dí dỏm và hài hước. Mời quý vị cùng đến với tập 1 nhé. Ban đêm tại vùng núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, khi mà màn đêm đã nhấn chìm mọi thứ vào trong bóng tối, thì ở một bản làng nọ của người đồng bào thiểu số vẫn còn một ngôi nhà sàn rộng lớn đang sáng đèn. Trong ngôi nhà sàn rộng lớn đó có một người đàn ông cao lớn, tuổi độ ngoài 50, đang trò chuyện với một người khác. Dưới không gian mờ ảo, ánh sáng leo lét phát ra từ những ngọn nến dường như không thể chiếu sáng toàn bộ gian nhà rộng lớn đó. Người đàn ông không thể nhìn rõ được gương mặt người đối diện, thế nhưng nhìn qua thì bộ dáng của ông ta có vẻ như rất kính cẩn và có vài phần sợ hãi đối với người kia. Ngôn ngữ đặc trưng của người dân tộc thiểu số vang lên trong gian nhà. Tại sao ngài lại muốn như vậy? Nếu như đồng ý với chuyện đó thì buôn làng chúng tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Đời sống của đồng bào cũng sẽ được cải thiện và nâng cao lên. Không những vậy, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi thêm việc làm. Đám trẻ nhỏ thì cũng được đi học, được biết con chữ. Nghe người đàn ông này nói vậy thì người đối diện ông ta cất giọng trả lời. Âm thanh của người này có vài phần quỷ mị. Việc đó không phải là ta không biết. Thế nhưng khi ta làm lễ để hỏi ý kiến thần rừng thần núi, để xin con ma sông ma suối thì những vị đó không đồng ý. Họ nói nơi đây là mảnh đất tổ tiên truyền xuống đã biết bao nhiêu đời rồi. Đây là cội nguồn, là nơi chôn rau cắt rốn của bao thế hệ buôn làng. Họ không đồng ý để chúng ta làm như vậy. Im lặng một phút thì giọng nói quỷ mị đó lại vang lên. Lời nói lúc này mang theo vẻ uy nghiêm và có một chút đe dọa. Không những thế, thần linh thông qua ta, họ nói rằng nếu như bất cứ kẻ nào dám làm trái ý của họ thì sẽ bị trừng phạt, sẽ bị con ma rừng ma rú, bị con ma sông ma suối bắt đi. Cho nên ông hãy liệu đường mà ăn nói với bà con buôn làng. Nói với họ đây không phải ý muốn của ta, cũng chẳng muốn phải ý ông, mà đó là ý của thần. Nghe được những lời này thì thân thể của người đàn ông cao lớn kia bỗng nhiên run lên. Một cơn gió lớn thổi vù đến làm ông ta cảm thấy lạnh buốt sống lưng, cứ như là ai đó dùng đá đổ vào người mình vậy. Cảm giác lạnh lẽo và ghê sợ này ông ta chỉ cảm thấy ở trong những buổi lễ lớn, khi mà thần linh ban ý chỉ xuống cho bà con buôn làng mà thôi. Ông ta không dám thắc mắc thêm điều gì nữa mà chắp tay vái lại người đối diện một cái rồi lui xuống. Mới đi được hai bước thì người kia lại lên tiếng. Ta nghe nói người con gái duy nhất tên A Mị của ông thích một kẻ trong mấy tên người thành phố đó nhưng không được đáp lại. Việc này nếu như xử lý ổn thỏa thì đoạn tình duyên đó không phải là không thể thành. Ông suy nghĩ kỹ để rồi sau đó đến tìm ta bất cứ lúc nào cũng được. Câu nói cuối cùng của người này làm cho người đàn ông trung niên khựng lại. Ông ta đứng đó độ mấy giây rồi lại quay người vái một cái. Trong cái thứ ánh sáng mờ ảo, không ai biết được gương mặt của ông ta lúc này có biểu cảm như nào cả. Ban đêm ở vùng rừng núi khác xa những nơi khác, những cơn gió thì thoảng thổi qua, làm cho tán của mấy thân cây cao lớn va vào nhau, tạo ra tiếng lào rào. Thì thoảng lại có tiếng chim kêu vượn hót, tiếng cú lạc đàn gọi nhau, hay lại là những tiếng lạo xạo của lá khô do mấy con thú kiếm ăn vào ban đêm đạp chân lên mà tạo thành. Toàn bộ những thứ âm thanh này kết hợp rồi hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản nhạc có giai điệu du dương, mang đậm nét đặc trưng của núi rừng hùng vĩ. Bầu trời đêm sâu đen thăm thẳm, thời tiết gần sang đông rất hiếm có trăng. Ấy vậy mà đêm nay trăng không những có mà lại còn rất tròn đầy, mặt trăng sáng vành vạch như một chiếc đĩa bạc treo lơ lửng trên cao chiếu xuống mặt đất. Một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi ngôi nhà sàn rồi bước đi lầm lũi trong bóng tối. Dường như không khí trong ngôi nhà khi nãy mang đến cho người đàn ông này cảm giác ngột ngạt đáng sợ, Cho nên khi vừa mới ra ngoài, ông ta đã tham lam hít thở bầu không khí mát mẻ trong lành. Người đàn ông cao lớn đó tên là A Trừ, chính là trưởng bản của một buôn làng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng núi rừng này. Còn ngôi nhà sàn mà ông ta vừa bước ra chính là nhà của lão Mo trong làng. Đêm hôm nay, lão Mo cho gọi ông A Trừ đến nhà mình để bàn về vấn đề di dời buôn làng đến nơi tái định cư mới, một nơi gần với thị trấn dưới xuôi hơn so với nơi này. Qua cuộc nói chuyện của hai người khi nãy thì có vẻ như những vị thần linh, vị ma làng ma suối của buôn làng không chấp nhận việc đó. Và lão Mo gọi ông A Trừ đến để truyền đạt lại điều này cho ông ta. Đối với lão Mo thần bí này thì không chỉ riêng ông A Trừ mà tất cả những già làng, những người cao tuổi còn sống đều không biết rõ lai lịch cũng như con người lão ta cho lắm. Đơn giản vì lão ta vốn không phải người sinh ra và lớn lên ở đây. Sở dĩ bà con buôn làng chấp nhận cho đồng ý một kẻ ngoại lai, một kẻ mà mình không hiểu rõ là Mo bạn, cũng đều có nguyên nhân cả. Cách đây độ khoảng hơn chục năm, khi đó ông A Trừ vẫn còn chưa được bà con bầu làm trưởng bản, thì buôn làng nơi ông ta sinh sống đã xảy ra một vụ đại dịch kinh hoàng. Vụ đại dịch này không chỉ rất lớn mà còn vô cùng kỳ quái. Khi ấy nó đã làm chết rất nhiều người. Những cái chết diễn ra liên tiếp làm cho bà con sống trong bản hoang mang lo sợ. Dù cho khi đó họ đã cắt cử người đi xuống dưới xuôi để cầu cứu, để mời bác sĩ lên tìm hiểu và chữa trị giúp bản làng mình, nhưng cuối cùng kết quả vẫn không mấy khả quan. Những cái chết đầy đau đớn và thương tâm vẫn không ngừng diễn ra. Khi con số người chết đã lên đến vài chục thì cả buôn làng đã chìm trong nỗi sợ hãi kinh hoàng. Họ không biết phải làm như nào, không biết liệu người chết tiếp theo sẽ là ai, là mình hay là vợ, là chồng hay là đứa con nhỏ bé của mình. Sự sợ hãi vô hình như là tảng đá lớn đè lên vai mỗi người, khiến họ cảm thấy nghẹt thở. Thậm chí nhiều người vì quá sợ hãi và hoảng loạn đã đâm bệnh mà chết chứ chẳng phải là do dịch bệnh. Rồi bỗng nhiên một ngày nọ có một người lạ mặt tìm đến nơi đây. Vừa đặt chân đến thì người này nói rằng buôn làng của ông A Trừ vì phạm lỗi cho nên đang bị thần sông thần núi trừng phạt. Những người bị chết đều là do con ma rừng ma rú bắt hồn mang đi. Nếu như muốn thoát khỏi chuyện này thì cần phải nghe lời ông ta, và cũng chỉ có ông ta mới có thể giúp được dân làng. Lúc đầu thì không chỉ có bà con buôn làng mà ngay cả một số già làng cũng đứng ra phản đối. Họ không tin những lời người lạ mặt kia nói. Không chỉ vậy, họ còn đuổi người này đi. Ảnh nói linh tinh, buôn làng của chúng ta luôn luôn tôn thờ những vị thần linh, hàng năm đều cúng lễ đầy đủ cho họ, không có làm sai chuyện gì, tại sao họ lại phạt chúng ta được? Đúng vậy, ông là ai? Đến đây có mục đích gì? Mau đi đi, đừng có ăn nói sằng bậy nữa. Mau, mau, cút mau. Những người này hướng về phía người lạ mặt mà buông lời thóa mạ, mắng chửi, dọa nạt và đuổi ông ta đi. Đáp lại với sự chửi rủa của bà con buôn làng thì người lạ mặt lại không nói gì. Ông ta quay người rời đi. Thế nhưng trước khi đi, gương mặt của ông ta lại nở một nụ cười lạnh lẽo vô cùng khó hiểu. Thế nhưng chỉ vài ngày sau là những già làng cùng đám người đó liền chết vì căn bệnh lạ kia. Đặc biệt tử trạng của họ còn vô cùng kinh khủng và vô cùng đáng sợ. Người đàn ông lạ mặt lại xuất hiện thêm lần nữa. Ông ta nói rằng những người đó đã không tin tưởng thần linh, xúc phạm họ, cho nên đã bị ma làng ma suối bắt hồn đi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cuối cùng khi mà số người chết đã quá nhiều, ngay cả trưởng bản và Mo bản cũng chết, thì người dân làng không còn cách nào khác là thử tin lời người lạ mặt này một lần. Từ khi bà con buôn làng nghe lời người đàn ông lạ mặt và để ông ta lập đàn tế lễ thần linh, thì số người chết trong bản làng cũng bắt đầu dần ít đi. Dịch bệnh cũng giảm dần và không còn xuất hiện nữa. Điều đó làm cho bà con buôn làng cảm thấy vô cùng may mắn. Nhất là những người mắc bệnh lại có dấu hiệu hồi phục, thì họ lại càng tin tưởng người đàn ông này. Họ cho rằng người này chính là sứ giả, là đại diện của thần rừng thần núi phái đến để bảo vệ che chở cho mình. Cũng từ ngày đấy, người đàn ông này được bà con buôn làng tôn lên làm Mo bản đời tiếp theo. Nhắc lại về chuyện đêm nay, mọi thứ phải kể lại từ cách đây mấy tháng. Mặc dù tuy là những người dân tộc thiểu số và có cuộc sống tương đối tách biệt với xã hội bên ngoài, thế nhưng bà con buôn làng của ông A Trừ cùng với những bản làng xung quanh khác vẫn phải sống và tuân thủ theo pháp luật của nhà nước. Khi đó chính quyền dưới xuôi vì muốn cho đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt đẹp hơn, muốn tạo điều kiện và công ăn việc làm hơn cho người trưởng thành. Đám trẻ nhỏ thì được học, được tiếp cận con chữ dễ hơn, cho nên họ đã quyết định di dời những bản làng đó xuống gần thị trấn dưới xuôi hơn. Thêm vào đó, khi thực hiện điều này, thì nhà nước đã quyết định tổ chức đấu thầu xây dựng cũng như cấp phép sử dụng đất cho những công ty doanh nghiệp nào có nhu cầu tái sử dụng đất của những bản làng bỏ lại. Thay vào đó, công ty doanh nghiệp nào khi trúng thầu sẽ trực tiếp xây dựng nhà ở cho người dân, cũng như đền bù cho họ một khoản tiền để họ có vốn làm ăn, bắt đầu một cuộc sống mới. Và công ty may mắn trúng thầu dự án rất lớn này chính là công ty xây dựng Thống Nhất của ông bà Thành Len. Ngày đó khi nhận được tin tức trúng thầu thì gia đình ông Thành cảm thấy đây chính là một cơ hội làm ăn rất lớn. Nếu như quy hoạch đúng cách và mọi thứ diễn ra thuận lợi thì chỉ vài năm thôi, những mảnh đất của bà con dân tộc để lại sẽ cho công ty ông ta một khoản lợi nhuận, một nguồn thu khổng lồ. Cũng vì là một dự án lớn cho nên ông Thành cũng đưa toàn bộ gia đình lên đây, bao gồm cả Cự, người con trai duy nhất của mình, để anh ta vừa mình quản lý, vừa học hỏi thêm kinh nghiệm sau này có đầy đủ năng lực tiếp quản cơ ngơi mà gia đình để lại. Mọi chuyện làm ăn ở nơi này của gia đình ông Thành diễn ra cũng rất suôn sẻ. Hầu hết những bản làng đều đã đồng ý di rời. Họ cũng nhận thấy đây chính là một cơ hội tốt cho bà con buôn làng thay đổi cuộc sống, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, cho nên cũng rất phối hợp, không hề làm khó dễ công ty của ông Thành. Tuy mọi thứ suôn sẻ là vậy, thế nhưng vẫn còn một số buôn làng còn chưa chấp nhận việc di rời đến nơi ở mới. Hay nói đúng hơn là họ chưa đồng ý với khoản đền bù mà công ty nhà ông Thành đề ra. Có thể họ còn đang muốn kỳ kèo mặc cả để kiếm thêm chút tiền. Trong số đó có bản làng của ông A Trừ. Đối với ông A Trừ, trên cương vị là một người trưởng bản, là người đứng đầu, đại diện cho bà con buôn làng thì ông ta sẽ làm mọi thứ để giúp cho họ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng đối với những việc lớn như này thì ông ta không thể một mình làm chủ được, mà phải nhận được sự thông qua của một số già làng và người có quyền hạn, chức trách trong bản. Thêm nữa, việc thần linh nổi giận trừng phạt làm chết đến hàng chục người cách đây hơn 10 năm trước vẫn ám ảnh ông ta và những già làng còn sống khác. Họ muốn biết được ý chỉ của con ma rừng, ma rú là như nào đã rồi mới đưa ra quyết định. Và cái việc này chỉ có thể thông qua một người duy nhất là Mo Bản, cũng là người đàn ông thần bí kia. Sáng ngày hôm sau, khi mà trên những hạt sương đêm vẫn còn đọng trên lá, mặt trời còn chưa nhô qua khỏi những tán cây cổ thụ, trên đó đàn chim non như mới tỉnh dậy, chúng kêu lên những tiếng ríu rít như đang thúc giục cha mẹ mình bay đi tìm mồi. Thì trước cửa ngôi nhà sàn của ông A Trừ lúc này dựng một chiếc xe mô tô phân khối lớn chuyên dùng để đi đường đèo núi. Ở bên trong ngôi nhà có một thân ảnh gầy gò, khoác trên mình bộ quần áo mùa đông mang theo vẻ đặc trưng của người dân tộc nơi này, được may dệt vô cùng tỉ mỉ bằng nhiều loại vải sặc sỡ đầy màu sắc. Nhìn qua, anh ta lúc này cứ như một con công đực đang xòe đuôi gọi mái vậy. "A Cừ à, mới sáng sớm tinh mơ, con bèo còm cọp trong rừng còn chưa ngủ dậy mà cậu đã đến nhà tôi có việc gì vậy?" Ông A Trừ rót cho người thanh niên gầy gò này một bát nước lá. Trên đó hơi nóng vẫn còn đang bốc ra rồi nói. Mặc dù tiếng kinh của ông A Trừ chưa sói, thế nhưng người thanh niên vẫn có thể hiểu được đại khái ý của ông ta. Một giọng nói ngọng líu ngọng lô phát ra. "Nhác A Nhừ, à, nháy nhiệt như nhác nhà nhà, nhon nhuông, nhàng nhã, nhàng nhạc nhến nhâu nhồi, nhện nhại nhí nhòn, nhãn nhàng nhìn, nhà nhẫn như như nhà nhuyết nhịn nhôi." Đại khái ý của người thanh niên này hỏi ông A Trừ về một việc nào đó. Anh ta muốn biết ông và bà ở con buôn làng đã đưa ra quyết định chưa. Nghe người này hỏi vậy thì ông A Trừ cũng lập tức đáp lại. Cứ như vậy hai người lời qua tiếng lại nói chuyện với nhau. Như thể là họ đang đàm phán điều gì vậy. Người thanh niên này không phải là ai khác mà chính là Cự, con trai duy nhất của ông Thành, là thái tử, là người thừa kế của công ty xây dựng Thống Nhất. Cho đến nay A Cự cũng đã sống ở vùng núi rừng này được mấy tháng rồi. Vì ở lại đã lâu cho nên anh ta cũng có chút nhập gia tùy tục. Trên người anh ta không còn là những bộ quần áo của người Kinh nữa, mà thay vào đó là những bộ trang phục đặc trưng của bà con đồng bào thiểu số nơi đây. A Cự, tên dưới xuôi là Trịnh Cự. Ban đầu mới chỉ nghe cái tên này thôi thì ai cũng nghĩ đây là một người thanh niên cao lớn cự phách, nhưng không. A Cự, con trai ông Thành, lại có dáng vẻ gầy gò ốm yếu. Không những thế, anh ta còn có giọng nói ngọng liếu ngọng lô và có vài phần lập dị. Thích phong cách ăn mặc hoa hoét loè loẹt, cho nên khi đặt mua những bộ quần áo của người đồng bào nơi đây cũng phải là sặc sỡ nhất mới được. Điều đó làm cho khi nhìn qua A Cự có vài phần khác người. Thêm vào nữa, để có thể gần gũi thân cận hơn với người đồng bào thì anh ta cũng lấy luôn cái tên là A Cự, hy vọng qua đó có thể dễ dàng làm việc với họ hơn. Sáng sớm ngày hôm nay, A Cự tìm đến nhà ông A Trử với mục đích không gì khác mà chính là để dò hỏi xem ông ta và bà con buôn làng này đã quyết định rời khỏi đây để chuyển đến nơi tái định cư mới chưa. So với những bản làng khác, khi người dân hầu như đã rời đi gần hết, thì bản làng của ông A Trử vẫn chưa đưa ra một phản hồi nào. Chính điều đó làm cho ông ta vô cùng sốt ruột. Dù sao đây cũng là một dự án rất lớn. Ngoài áp lực từ phía cơ quan chính quyền ra, thì gia đình A Cự phải chịu thêm nhiều chuyện chọc ngoáy khác đến từ những đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần một việc làm không tốt thôi thì rất có thể gia đình anh ta sẽ bật bãi. Đến lúc đó bao nhiêu công sức từ trước tới giờ sẽ đổ sông đổ biển. Thêm vào nữa là gia đình A Cự đã rót vào đây không đến toàn bộ thì cũng phải 80-90% sản nghiệp của mình rồi. Nếu có sai sót gì xảy ra thì đến lúc đó họ sẽ phải xách sọt đi ăn mày cũ lũ mất. Quay trở lại ngôi nhà sàn của ông A Trừ, cuộc đàm phán của hai người cũng chỉ diễn ra được một hồi. Thêm nữa vì một người tiếng Kinh còn chưa sói lại đi nói chuyện với một người ngọng liếu ngọng lô, cho nên việc giao tiếp của hai diễn ra rất khó khăn. Nhiều lúc ông A Trừ phải cau mày nhăn mặt, vận dụng hết vốn từ của mình mới hiểu được một phần trong lời nói của tên thanh niên lập dị trước mặt này. Độ khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, không biết kết quả của cuộc đàm phán ra sao, thế nhưng A Cự đứng dậy ra về. Trông sắc mặt của anh ta thì không được tốt cho lắm. Ra đến bên ngoài, trước khi đi anh ta còn cố tình nổ máy Vega, làm cho cái bô xả kêu lên thật lớn, như biểu thị sự bất mãn của mình đối với quyết định của ông A Trừ vậy. Khi mà A Cự bước ra khỏi cánh cửa ngôi nhà sàn của trưởng bản A Trừ, thì trong một gian phòng nhỏ khác của ngôi nhà ấy, có một người con gái dân tộc độ 18-20 bước ra. Đôi mắt của cô ta vẫn còn mang theo vẻ lưu luyến, trong đó như ẩn như hiện một tia tình cảm nhu hòa khi nhìn về phía cửa chính của ngôi nhà. Nhìn qua thì người con gái này có dáng người cao lớn, độ hơn 1m7, gần 1m8 gì đó. Làn da ngăm đen, gương mặt của cô ta thì có hình vuông hình chữ điền, như cái bánh chưng và tương đối giống với ông A Trừ. Đây không phải là ai khác mà chính là Mị, con gái ông ta. Thấy con gái như vậy thì ông A Trừ thở dài một hơi. Mị à, tại sao con lại phải như vậy? Con nhìn xem, cái thằng đó có cái gì để con phải thích cơ chứ? Một cơ thể gầy gò như con khỉ già đói ăn, giọng nói thì ngọng liếu ngọng lô như con báo bị hen trong rừng vô cùng khó nghe. Người như vậy thua xa những thanh niên trai tráng trong buôn làng ta. Cậu ta thật sự không có điểm nào xứng với con hết. Nghe ông A Trừ nói vậy thì cô gái lên tiếng. Chà, cha không được nói anh A Cự như vậy. Tuệ ấy không được cao lớn khỏe mạnh và dũng mãnh như con khỉ được đầu đàn. Giọng nói không được thánh thót như con chim trống gọi mái. Nhưng anh ấy có một trái tim nhân hậu và đầy lòng bác ái. Anh ấy là một người tốt. Quan trọng hơn hết là con thích anh ấy. Như vậy là đủ rồi. Nói ra những điều đó với cha mình thì trên gương mặt vuông vắn như cái bánh chưng của Mị thoáng có chút đỏ lên. Trong đầu cô gái trẻ lại hiện lên một tràng cảnh. Vào một ngày mấy tháng trước đó, ngày đó Mị có gửi hàng từ trên bản xuống thị trấn để bán. Lúc đi thì không sao, thế nhưng lúc về không may trời đổ mưa rất lớn. Giữa vùng núi đồi hoang vắng thì lại không hề có chỗ trú. Điều đó làm cho Mị không còn cách nào khác là phải cố gắng chạy thật nhanh về nhà. Không may khi đó do trời mưa rất lớn đường đèo vốn khó đi nay lại vô cùng trơn trượt, cho nên Mị đã bị ngã trẹo chân, không thể tiếp tục đi được nữa. Không chỉ như vậy, đoạn đường này còn rất vắng, ít người qua lại nữa. Cứ tưởng sẽ phải ở đây đợi đến khi nào cha mình đi tìm thì mới có thể về được, thì bất ngờ bên tai Mị nghe được tiếng pô xe máy nổ uỳnh uỳnh. Tiếp đó có chiếc xe phân khối lớn dừng ngay trước mặt cô. Một giọng nói ngọng líu ngọng lô từ người thanh niên ngồi trên xe phát ra. Trong cơn mưa lớn, đáng lẽ mọi âm thanh đều sẽ bị tiếng mưa lấn át đi. Thế nhưng cái giọng nói ngọng này lại vang vào tai Mị một cách vô cùng rõ ràng. Và cô cũng ngay lập tức hiểu được ý chủ nhân của giọng nói đó là gì. Nhảy nhô nhem, như nhô nhảy. Nhờ nhăng như nhớn nhế nhảy, nhao nhảy nhồi nhây, nhắm như nhã. Nghe thấy người này nói vậy, Mị liền ngước mắt lên nhìn. Qua màn nước cô loáng thoáng nhận ra đây là một người thanh niên trẻ tuổi. Nhìn bộ dáng và chiếc xe của người này, A Mị cũng có thể biết được ngay anh ta không phải là người vùng này, mà là người ở dưới miền xuôi lên. Ý của câu nói đó là: này cô em, đi đâu vậy? Trời đang mưa lớn thế này, sao lại ngồi đây ngắm mưa hả? Mị liền đáp lại lời người kia, nói rằng mình vừa bị ngã trẹo chân, không thể đi được nữa, đang chờ cha mình đến giúp. Thấy vậy, chủ nhân của giọng nói kia ngay lập tức bảo cô hãy lên xe để mình đưa về, nếu không cứ dầm mưa lâu thì sẽ bị ốm mất. Lúc đầu A Mị còn từ chối và cảm ơn lòng tốt của người này. Thế nhưng dưới sự nhiệt tình của đối phương, cộng thêm cơn mưa lớn chưa có dấu hiệu dừng lại, cho nên cô cuối cùng cũng đã đồng ý nhận sự giúp đỡ này. Khi A Mị ngồi lên được chiếc xe mô tô thì người thanh niên lạ mặt kia lại nhắc nhở. Nhắm nhau nhắc nhở nhé, nhô nhi nhây. Tức là bám cho chắc vào nhé, tôi đi đây. Vì phần yên sau của chiếc xe mô tô tương đối ngắn, phần vì là đường đồi núi trơn trượt khó đi, cho nên thi thoảng Mị phải đưa tay bám vào người này. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc gần như vậy với người khác giới, nhất là trong hoàn cảnh như này, làm cho Mị sinh ra một tia cảm giác là lạ với anh ta. Hơn nữa còn một nguyên nhân chính làm cho Mị cảm giác như vậy, chính là do người thanh niên này lại không nhận nhầm cô là đàn ông. Đúng vậy, đối với Mị, bất kỳ ai lần đầu gặp mặt đều sẽ nghĩ cô là một người đàn ông để tóc dài. Thế nhưng người thanh niên này thì khác, anh ta vẫn nhận ra được giới tính của cô, điều đó làm cô hết sức cảm động. Cứ như vậy, dưới cơn mưa lớn, chiếc mô tô phân khối lớn băng qua núi, băng qua rừng, rồi sau đó đỗ trước cửa ngôi nhà sàn của A Mị. Người thanh niên không nói một lời nào, cũng không đợi Mị cảm ơn mà quay xe phóng đi ngay. Kể từ hôm đó, trong lòng cô gái trẻ như gieo xuống một hạt giống tình cảm. Hạt giống tình cảm nảy mầm rồi lớn theo từng ngày. Nó len lỏi vào trong tâm trí, làm cho Mị thường xuyên nghĩ đến và muốn được gặp lại người thanh niên lạ mặt này. Thế nhưng giữa đất trời mênh mông, tìm một người khó khăn biết bao, nhất là người này lại không phải sống ở vùng núi rừng Tây Bắc. Tưởng như Mị sẽ phải sống trong nỗi tương tư này lâu dài, thì khoảng độ một tuần sau, lần gặp lãng mạn đó, người thanh niên kia lại xuất hiện. Người này không phải là ai khác mà chính là A Cự. Khi đó anh ta tìm đến nhà cô, hay nói đúng hơn là tìm đến cha cô là ông A Trừ, để bàn về vấn đề di dời của bản làng cũng như đền bù cho bà con. Trong ngôi nhà sàn, khi nghe con gái nói như vậy thì ông A Trừ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Trong cuộc đời này, thứ mà khó đoán và khó hiểu nhất chính là tình cảm của một người dành cho một người khác. Giống như trong trường hợp này của con gái ông cũng vậy, chẳng ai có thể ngờ được rằng chỉ trong một lần gặp mặt ngắn ngủi, nói với nhau vài câu cho phải phép lịch sự, Mị đã đem lòng yêu say đắm người khác, mà theo ông người đó lại cũng chẳng phải hạng người kiệt xuất gì cho cam. Nghĩ đến hạnh phúc của đứa con gái duy nhất, lại nghĩ về những gì Mo Bản đã nói với mình đêm qua, thì trong lòng ông A Trừ cũng đã chắc chắn hơn về quyết định của mình đối với vấn đề kia. Thế là ngay buổi tối hôm ấy, một cuộc họp được ông A Trừ tổ chức tại gian nhà chung của bản làng. Ngoài ông ta ra thì tham gia gồm có một số già làng và vài người có tiếng nói trong bản. Trong cuộc họp, ông A Trừ liền nói ra suy nghĩ và phân tích của mình về cái được và cái mất nếu như cả bản rời đi đến nơi tái định cư mới. Thế nhưng phần lớn vẫn là hướng mọi người đến quyết định từ chối đàm phán với công ty của nhà A Cự. Thưa bà con, thưa những vị già làng, những gì tôi vừa nói thì không chỉ tôi mà bà con đều có thể nhìn ra được. Song bên cạnh những lợi ích đó còn rất nhiều điều xấu, nhiều tác hại mà khi cẩn thận suy xét lại tôi mới nhận ra. Liệu khi chúng ta chuyển đến nơi ở mới, cuộc sống có thật sự trở nên tốt đẹp như vậy không? Hay chỉ là qua lời nói của đám người dưới xuôi kia? Chúng vẽ ra một tương lai tươi sáng cho chúng ta, nhưng đến khi có chuyện xảy ra thì ai là người chịu trách nhiệm, chịu hậu quả? Đó chỉ có thể là chính chúng ta. Lại nói đám người dưới xuôi kia cho rằng khi chuyển đi thì những người trẻ tuổi sẽ dễ dàng có công ăn việc làm ổn định hơn. Các vị thử nghĩ xem, quanh đây có bao nhiêu bản làng, có bao nhiêu người trẻ tuổi, từng ấy người thì cần bao nhiêu việc làm cơ chứ, liệu có đủ cho tất cả mọi người hay không? Cuộc sống ở dưới đó đắt đỏ, chi phí sinh hoạt thì tốn kém. Nếu như không có việc làm thì mọi người lấy gì mà ăn mà sống? Còn ở lại trên này cho dù có chút khó khăn, thế nhưng bao nhiêu đời qua bản làng ta đã có ai chết vì cái đói chưa? Cho nên tổng kết lại ý của tôi là không thể rời đi. Đây là mảnh đất quê hương bao đời truyền xuống. Ở nơi đây còn có rất nhiều mộ mạ của tổ tiên, của cha ông chúng ta. Một khi chúng ta đồng ý rời đi thì mộ mạ của tổ tiên sẽ bị đám người xấu kia đạo phá. Thử hỏi như vậy có được hay không? Ông A Chử nói vậy lập tức làm nhiều người phải suy nghĩ lại. Dù sao những gì ông ta vừa nói cũng không phải không có lý. Họ âm thầm gật đầu tán thành với ý kiến này. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn vài người phản đối, cho rằng chuyển đi thì mới có cơ hội phát triển, đời sống của bà con mới được cải thiện nâng cao. Một người nói, những gì trưởng bản vừa nói quả thật là rất có lý. Thế nhưng trưởng bản cũng biết cuộc sống bây giờ cũng rất khó khăn, ở nơi nào cũng có sự cạnh tranh. Theo tôi được biết thì bất cứ bản làng nào khi đồng ý chuyển đi đều sẽ được đám người kia hỗ trợ một vài suất công ăn việc làm cho đám thanh niên. Vậy tại sao trưởng làng không tranh thủ điều đó để đòi thêm quyền lợi cho bà con buôn làng ta? Lại nói vấn đề mồ mạ của cha ông, chẳng phải đám người đó đang cho xây dựng một khu nghĩa trang mới để chúng ta có thể mai táng lại cho tổ tiên hay sao? Hơn nữa, họ còn phân thành từng khu riêng biệt, mỗi bản làng đồng ý rời đi đều sẽ có. Tổ tiên ở trên cao nhìn thấy con cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn, chẳng lẽ còn có thể trách móc chúng ta sao? Nghe người này nói vậy lập tức lại có tiếng người bàn tán xôn xao. Nhiều người cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong đó có không ít người khi nãy còn tán thành lời nói của ông A Trừ. Cũng không biết những người này là kẻ ba phải, ai nói gì cũng cho là đúng, hay là trong thâm tâm họ đang suy xét cân nhắc về vấn đề này. Thế nhưng chắc chắn quyết định chuyển đời đi hay không cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai, không chỉ của riêng họ mà là bao thế hệ con cháu sau này. À Lý, những kẻ dưới xuôi kia hứa hẹn cho ông những gì đừng nghĩ là tôi không biết. Nếu như có thể thuyết phục dân làng chuyển đi thì con trai ông sẽ chắc chắn có được một việc làm ổn định đúng không? Ông A Trừ đứng dậy, chỉ tay quát lớn về phía người đàn ông tên A Lý, cũng là người vừa nói khi nãy. Câu nói của ông A Trừ lập tức làm cho người đàn ông tên A Lý im lặng. Ông ta quay mặt sang một bên, không dám đối mặt với ánh mắt của người khác. Trong khi đó, những người còn lại thì không ngừng xôn xao. Họ thầm nghĩ, chẳng lẽ đúng như những gì trưởng bản nói. Người đàn ông tên A Lý đã bị mua chuộc để nghiêng về phương án rời đi hay sao? Mọi người còn chưa kịp hết bàng hoàng thì ông A Trừ đã lại nói tiếp một câu nữa. Khi câu nói này được phát ra từ miệng của ông ta, thì đám người có mặt ở đây lại trở nên im bặt. Thần linh là ý chỉ của thần linh. Họ không đồng ý cho bản làng chúng ta chuyển đi. Nếu kẻ nào dám trái lại lời của thần linh thì sẽ bị họ trừng phạt, sẽ bị con ma rừng ma rú bắt đi. Đến lúc đấy cái chết sẽ là thứ chờ đợi. Không chỉ là kẻ đó mà là toàn bộ người thân trong gia đình đều sẽ phải chết. Nghe ông A Chử nhắc đến thần linh thì bầu không khí trong căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Nỗi ám ảnh của cơn dịch bệnh tuy đã cách đây hơn chục năm, thế nhưng những người này chưa thể quên. Thậm chí có nhiều đêm khi ngủ, họ còn mơ thấy những người thân chết vì bệnh dịch của mình hiện hồn về khóc lóc kêu than. Một lúc sau, người đàn ông tên A Lý lại đứng dậy nói, không biết từ lúc nào trưởng bản có thể đại diện để biểu đạt ý của thần linh, chẳng phải việc này vẫn là do mo bạn làm hay sao? Ông A Trừ đáp, chuyện này đêm qua tôi đã đến hỏi qua mo bạn rồi, nếu như còn có ai không tin thì có thể đến đó để kiểm chứng. Chê cười, Ai trong số chúng ta đều biết từ khi người kia lên làm mo bản, cả khoảng đất rộng sau ngôi nhà sàn đó đều đã trở thành cấm khu. Trong buôn làng cũng chỉ có duy nhất trưởng bản là ông mới có thể tìm đến để xin gặp ông ta. Giờ bảo mọi người đến đó để kiểm chứng, khác nào là đi tìm cái chết. Việc này tôi chỉ nói như vậy. Một mình tôi cũng không thể quyết định bản làng sẽ rời đi hay ở lại, mà còn phụ thuộc vào mọi người nữa. Cho nên lựa chọn như nào, các người hãy về suy nghĩ thật kỹ. Cũng nên nhớ, ý chỉ của thần linh thì tôi cũng đã thông báo rồi. Lựa chọn ra làm sao, hậu quả như nào cũng xin đừng oán trách tôi. Nói xong, ông A Trừ cũng đứng dậy rời khỏi nơi đây. Khi ông ta rời đi được một lúc thì mới có tiếng người phát ra, như là những người ở trong đó đang tranh luận với nhau. Sau một hồi, lại lác đác có vài người bước ra căn nhà chung của bản làng. Khi đi ra, biểu cảm trên mặt của họ không giống nhau. Có người bực tức, có người vui cười, có người không biểu cảm gì cả. Thế nhưng nếu nhìn vào sâu trong mắt họ, người ta có thể nhận được trong đó đều ẩn chứa một tia mê man. Cũng ngay đêm hôm đó, trưởng bản A Trừ lại một lần nữa tìm đến ngôi nhà sàn của mo bản. Thật sự mà nói thì ông A Trừ không hề muốn đến ngôi nhà này một chút nào. Mỗi lần đến đây, đối mặt với người được gọi là mo bản này, thì ông ta rất sợ hãi. Thêm nữa, cho dù là trong ngôi nhà sàn này chỉ có hai người thôi, thế nhưng lúc nào ông ta cũng cảm giác như là đang có hàng trăm, hàng nghìn đôi mắt nhìn chằm chằm về phía mình vậy. Sau khi báo cáo qua kết quả cuộc họp khi nãy với mo bản, ông A Trừ đánh bạo mà hơi liếc đôi mắt của mình lên nhìn lên phía trước. Thế nhưng vẫn như những lần trước, dưới ánh sáng leo lét của mấy cây nến, ông ta vẫn không thể nhìn rõ được biểu cảm, chứ đừng nói gương mặt của mo bản. Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên. Được rồi, ta đã biết, chuyện này ông đã làm rất tốt. Vậy còn... Yên tâm đi, chuyện tình duyên của con gái ông ta sẽ lo liệu. Việc này Nguyệt Lão không giải quyết được, nhưng ta lại giải quyết được. Ông hãy cầm lá phù này về, nhỏ một giọt máu của con gái ông vào đó rồi đốt lên. Lấy cho tàn hòa vào nước hay rượu cho người kia uống. Đảm bảo khi đó hai cha con ông sẽ được toại nguyện. Dứt lời, một lá bùa màu vàng không biết từ đâu bay đến rồi rơi vào tay ông A Trừ. Nhìn lá bùa trên tay, một cảm giác lạnh lẽo, ma mị đáng sợ truyền thẳng đến tâm thần của mình. Thấy vậy, ông A Trừ vội vàng thu đi tầm mắt của mình rồi cất lá phù kia đi. Lại vái chào mo làng một cái, sau đó ra về. Ba ngày hôm sau, đang ở trong công trường chỉ huy công nhân làm việc, thì A Cự nhận được tin ông A Trừ mời mình đến nhà để bàn lại vấn đề rời đi của bản làng nơi ông ta ở. Nhận được tin này thì thanh niên gầy A Cự vô cùng phấn khởi. Anh ta cho rằng những điều kiện béo bở mà mình đưa ra trước đó đã lay chuyển được suy nghĩ của ông trưởng bản này. Đúng vậy, người thanh niên này tuy bình thường trông có vẻ ngáo ngơ, lại ngọng líu ngọng lô và ham tiền ham sắc, thế nhưng khi làm việc cũng không phải là kẻ không có đầu óc. Khi đi làm việc cũng không chỉ dựa vào sức mạnh mà còn biết đưa ra điều kiện để dụ dỗ, lôi kéo người khác làm sao có lợi cho mình nhất. Không điên gì ông A Trừ hay là người đàn ông tên A Lý, mà là tất cả những già làng, những người có tiếng nói trong bản làng này đều được nó tìm đến để mua chuộc. Phân phó một người quản lý ở lại để giám sát công trường thay mình, rồi sau đó A Cự liền ngồi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn để phi thẳng đến nhà ông A Trừ. Ở ngôi nhà của mình, ngay từ tối hôm trước, ông A Trừ đã tìm đến con gái, muốn lấy một giọt máu từ cô ta để pha chế cùng lá bùa được mo bản ban tặng. Lúc đầu khi nghe cha nói cần một giọt máu của mình thì Mị cũng có chút tò mò. Cô ta gặng hỏi xem tại sao cha lại cần máu của mình, thế nhưng ông A Trừ lại không nói. Sau khi được cha nói ra một tin thì Mị hết sức vui mừng. Cô ta chẳng còn bận tâm cũng như tò mò về chuyện tại sao cha lại cần máu của mình nữa, mà ngoan ngoãn lấy kỳ kim châm vào tay rồi nhỏ cho ông A Trừ. Đúng vậy, chuyện mà ông A Trừ nói với con gái mình không ngoài gì khác mà chính là ngày mai ông ta sẽ mời người tình trong mộng của cô, A Cự, đến nhà mình ăn cơm. Từ sáng sớm hôm nay, Bị đã dậy thật sớm để chuẩn bị nấu những món ăn đặc sản của người dân nơi đây để chiêu đãi thằng gầy A Cự. Bên cạnh đó cô ta cũng cẩn thận sắm lắm, trang điểm cho mình một bộ đồ xinh đẹp nhất để diện cho người tình trong mộng ngắm. Độ khoảng hơn 9 giờ sáng thì bên ngoài nhà ông A Trừ có tiếng pô xe nổ uỳnh uỳnh xịch xịch vang lên. Chỉ cần nghe tiếng pô này thôi thì hai cha con ông ta cũng biết người đến là ai. Đối với Mỹ, không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng pô xe này thôi thì cô ta cảm thấy cơ thể mình rạo rực cả lên. Tràng cảnh vô cùng lãng mạn khi cùng A Cự đi dưới màn mưa hôm nào lại hiện ra trong đầu. Đi ra ngoài cửa để đón vị khách quý, đập vào mắt ông A Trừ vẫn là thân ảnh quen thuộc của một người thanh niên gầy dơ xương, trên mình thì mặc bộ đồ sặc sỡ như bậy sắc cầu vồng. A Cự đến rồi đó hả? Vào đây, mau vào đây ngồi uống nước. Ông A Trừ tươi cười mời nói. Nghe ông già này nói cười sợi lời thì lập tức hai mắt A Cự đảo mấy vòng, trong lòng sinh ra một tia cảm giác lạ. Anh ta không hiểu tại sao hôm nay lão già trước mặt mình lại có thái độ như vậy, so với ngày thường thì khác xa. Nghĩ lại như vậy thế nhưng anh ta cũng không nói ra. A Cự đáp. Nhào nhủi nháng nhắc nha nhừ, nhông nhét nhà nháng nhay nhắc nhọi nhó nhến nhà nhó nhuyện nhỉ nhá. Chào buổi sáng bác A Trừ, không biết nhà sáng nay bác gọi cháu đến nhà có chuyện gì ạ? Thề với con ma rừng ma rú, thề với từng cành cây ngọn cỏ, thề với viên đá ven đường ven suối là mỗi lần nghe thằng gầy trước mặt mình nói chuyện thì ông A Trừ đều cảm thấy hết sức khó chịu. Cho dù có vận dụng hết tất cả neuron thần kinh đi chăng nữa thì ông ta cũng không thể hiểu được hết ý mà nó muốn biểu đạt. Thế nhưng ngược lại với chính mình thì con gái của ông ta bị lệ khác. Chỉ cần nghe thoáng qua thôi là cô ta cũng biết là Cự đang muốn nói gì. Những lúc như vậy đều làm ông A Trừ cảm thấy nghi ngờ về nhân sinh. Có phải do não của mình không đủ nếp nhăn cho nên mới tiếp thu và xử lý thông tin chậm như vậy hay không? Ông ta cảm thấy khó chịu, mặt cơ hồ muốn nhăn mặt lại. Thế nhưng khi nghĩ đến mục đích của mình ngày hôm nay, khi gọi A Cự đến đây để làm gì cho nên lại thôi. Nuốt sự khó chịu đó vào trong lòng, ông A Trừ lại tiếp tục tươi cười. Chuyện gì thì cứ vào đây đã, vào đây rồi nói sau. Nói rồi ông A Trừ nắm lấy tay A Cự một cách thân mật rồi lôi tuột anh ta vào trong nhà ngồi. Vào đến trong nhà, ông A Trừ đã lớn tiếng gọi. Mị đâu con, mang nước lên đây để mời khách quý nào. Giọng nói của ông ta vừa cất lên thì ở phía trong một cô gái cao lớn bước ra. Lúc này trên người cô ta mặc một bộ váy thổ cẩm sặc sỡ, so với bộ đồ trên người A Cự thì đúng 1 9 1 10, không kém một chút nào. Nếu như để hai người này mà đứng cạnh nhau thì sẽ không khác gì hai con công đang xòe đuôi nhảy múa vậy. Mị cố gắng nhẹ nhàng bước ra, cũng cố gắng làm sao để khép nép nhất có thể. Thế nhưng mỗi bước đi vẫn tạo ra những âm thanh bình bịch, hai chân thì vẫn dang rộng ra như hình chữ bát. Có lẽ nhất thời cô ta vẫn chưa thể quen được với kiểu đi này cho lắm. Nhị Mị đến gần chỗ mình rồi rót nước thì A Cự âm thầm giật mình kinh hãi, trong lòng thầm chửi bậy một tiếng. Còn mẹ nè. A Cự sổ ra một câu trong lòng như vậy, sở dĩ không phải do bộ quần áo thổ cẩm trên người Mị mà là do gương mặt của cô ta. Đúng vậy, không biết cô gái có vóc dáng như lực sĩ này ngày hôm nay ăn nhầm cái lá gì trên rừng mà lại đi vẽ mặt vẽ mày trông y như hoa cô nương của phim Châu Tinh Trì. Cái mặt vốn đen sì như là con lai của bao công với bạch tuyết được Mị chát lên 8864 lớp phấn dày cộp. Thế nhưng vì không biết make up cho nên cô ta chỉ chát lên mỗi mặt làm nó loang loang lộ lộ giống như người bị lang ben. Không những thế, cái cổ bên dưới thì không xử lý cho nên vẫn đen ngòm, càng nhìn càng cảm thấy vô cùng kệch cớm. Cốc nước mới đưa lên trên miệng chưa kịp uống thì A Cự đã cảm thấy mắc nghẹn ở cổ họng rồi, thiếu chút nữa thì sặc. Qua một hồi thằng gầy này mới có thể trấn tĩnh trở lại, anh ta sốt ruột quay sang để hỏi chuyện ông A Trừ. Muốn biết mục đích ông ta gọi mình đến đây là để làm gì, có phải là để bàn về chuyện di dời cũng như đền bù đất đai hay không? Thế nhưng cho dù anh ta đã 3-4 lần cố gắng nói đến vấn đề này thì đều bị ông A Trừ gạt đi rồi lảng sang chuyện khác. Thậm chí ông ta còn hỏi một vấn đề khiến A Cự không biết phải trả lời như thế nào. Không biết rằng là cậu đã có bạn gái chưa vậy? Nhắc đến bạn gái, A Cự không khỏi lắc đầu ngao ngán. Mặc dù là con nhà đại gia lắm tiền nhiều của, thế nhưng mà anh ta chưa một lần được thử cảm giác yêu. Đã trên dưới 20 mùa khoai sọ rồi mà nó vẫn chưa được nảy nọ với ai. À không, phải là chưa được nảy nọ với người yêu mới đúng. Chứ còn khi ở thành phố, anh ta vẫn thường sinh hoạt và đóng phí thường niên trong mấy cái câu lạc bộ dành cho những người đàn ông cô đơn. Lại nghĩ đến mấy cái câu lạc bộ này, nhớ đến mấy em gái ở đó, A Cự có chút nhớ nhung. Đã mấy tháng rồi nó không được đi vui chơi giải trí mà phải cắm rùi ở cái vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này. Ngày ngày tiếp xúc nói chuyện với mấy bà mấy cô mặc quần một ống, nay còn thêm cả Như Hoa cô nương phiên bản dân tộc thiểu số nữa, thì đúng là vãi cả chảy. Nhớ đến mấy em gái thì A Cự còn nhớ cả cái cảm giác mà mấy em đó mang lại. Sao nó lại đê mê lại hưng phấn như vậy? A Cự thầm nhủ khi nào được về thì sẽ phải đến ngay mấy cái câu lạc bộ này mà đập phá một trận bét tè lè nhè. Anh ta muốn đóng họ cho cái câu lạc bộ này 3 tháng. À không, phải 6 tháng liên tục mới được. Hồi tưởng một chút thì A Cự mới quay sang nhìn ông A Trừ, sau đó chán nản trả lời. Nhó như nhó nhạn nhái nhắc nhạ. Cháu chưa có bạn gái bác ạ. Nghe vậy thì ông A Trừ liền nở một nụ cười lớn để lộ ra hàm răng đen xịn vì hút thuốc nhiều của mình. Chưa có thì tốt. Ông A Trừ vừa cất lời thì A Cự đã đưa con mắt khác lại nhìn về phía ông ta. Trong bụng thì lẩm bẩm. Còn mẹ nó, ông già này bị điên sao? Hai bố con nhà này hôm nay đầu óc đều có vấn đề hay sao? Ông đây chưa có bạn gái là chuyện đáng cười như vậy à? Nghĩ là như vậy nhưng A Cự không nói ra. Ngày hôm nay anh ta tới đây là để đàm phán làm ăn chứ không phải là để kiếm chuyện. Thấy ánh mắt A Cự nhìn mình có phần không đúng, lập tức ông A Trừ liền ngậm miệng lại mà không cười nữa. Ông ta hắng giọng. ta không có ý gì cả đâu. Chỉ là cậu vẫn chưa có bạn gái. Cậu thấy con gái ta thế nào? Đúng vậy, đây mới chính là mục đích thật sự của ông A Trừ. Thêm nữa câu hỏi bất ngờ từ ông ta khiến cho A Cự không biết phải phản ứng hay là trả lời như thế nào. Quay sang nhìn Mỹ, lúc này cô ta đang nép mình sau cái cột nhà để nghe lén hai người nói chuyện. Thấy cảnh này thì A Cự khẽ rùng mình một cái. Trần đời mặt kiếp đến giờ hắn mới gặp được một quả to gấp 3 lần cột nhà mà lại đi nấp sau đó. Trông có khác gì con voi trộm mía ở bên Thái Lan bị phát hiện rồi trốn sau cái cột điện không cơ chứ? A Cự vẫn lịch sự đáp. Nhơ nhác, nhà nhột nhô nhái, nhô nhùng nhốt nhụng, nhên nhạy nhó nhô nháy nhòn nhó nhột nhẹ nhẹp nhiềm nhẫn nhạ, nhẹ nhẹp nhầy nhất nhạc nhiệt, nhó nhà nhàng nhìm nhàng nhẫn, nhảy nhai nhó nhăn nhắm nhớ nhìm nha nhược nháy nhạ. Thưa bác, con gái bác là một cô gái vô cùng tốt bụng. Bên cạnh đó, cô ấy còn có một vẻ đẹp tiềm ẩn ạ. Vẻ đẹp này rất đặc biệt, đó là càng tìm càng ẩn. Phải khó khăn lắm mới nhìn ra được đấy ạ. Đại ý của anh ta là khen con gái ông A Trừ tốt bụng và xinh đẹp. Đặc biệt là vẻ đẹp của cô ta rất đặc biệt, đó là vẻ đẹp tiềm ẩn, càng tìm thì càng ẩn. Và phải là người có căn lắm thì mới nhận ra vẻ đẹp này. Nghe thằng cầy này nói như vậy thì ông A Trừ cũng không biết là nó đang khen hay là đá đều con gái mình nữa. Ông ta cũng biết mỗi câu từ trong tiếng Kinh đều có nghĩa đen và nghĩa bóng. Chính vì vậy ông ta không thể hiểu hết được. Thế nhưng cuối cùng thì ông A Trừ cũng mặc kệ cái chuyện này. A Cự khen thì tốt mà chê thì cũng chẳng sao. Ngày hôm nay ông ta đã gọi nó đến đây rồi thì điều đó không còn quan trọng nữa. Trong đầu ông ta nghĩ ở trong gian nhà này mình là dao là thớt. Còn thằng dở hơi ăn cám lợn kia là thịt là cá, muốn băm muốn chặt như nào thì chẳng phải tùy ý mình sao? Còn về phần mình, khi được người trong mộng nhận xét như vậy, thì Mỹ thích lắm. Tiếng cười khúc khích của cô ta vang lên. Nhưng khi tiếng cười đó đập vào tai A Cự lại cứ khủng khục như tiếng của ác quỷ đến từ nơi âm tào địa phủ vậy. Lúc này ông A Trừ mới giả bộ xem giờ, thấy cũng đã gần trưa cho nên mới gọi con gái mau dọn cơm lên để mời khách. Dù đã biết con gái đang trốn ở gần đây, Thế nhưng ông A Trừ cất tiếng gọi lớn. Mị ơi, chưa rồi con ơi, con xem cơm nước có chưa, dọn lên mời khách quý nào. Nghe tiếng cha gọi, Mị cố gắng nhẹ nhàng đáp lại. Con đã chuẩn bị xong rồi, giờ con dọn lên đây ạ. Nói rồi ngay sau đó, Mị bê một mâm cơm vô cùng thịnh soạn lên. Từ trên mâm cơm, mùi thơm từ những món ăn đang không ngừng lan tỏa, làm cho A Cự cũng phải nuốt nước miếng ừng ực. Đến bữa không bằng gặp bữa, tiện đây cũng đến giờ cơm trưa rồi. Thôi thì mời cậu xuống dùng bữa cơm đạm bạc cùng hai cha con chúng tôi luôn cho nó vui. Chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện chứ hả? Vì tính chất công việc bận bịu cả ngày lẫn đêm, cho nên suốt mấy tháng vừa qua, A Cự hầu như đều phải ở lại công trường để dùng bữa với anh em công nhân. Đã lâu lắm rồi anh ta chưa được ăn một bữa cơm tử tế, chứ đừng nói là ngon. Chính vì vậy đến lúc này khi nhìn thấy mâm thức ăn trước mặt mà A Mị bưng ra, anh ta liền nuốt một ngụm nước miếng. Trong đó nào đã có gà luộc nguyên con béo vàng, ăn phần nào thì xé phần đó. Có thịt trâu gác bếp được nướng lại chấm với chẩm chéo. Có cá suối nướng than, có canh bon nấu nhừ với da trâu. Món nào món ấy vô cùng thơm ngon hấp dẫn, làm cho A Cự khó lòng mà từ chối. Thêm nữa là câu nói cuối cùng của ông A Trừ càng làm cho thằng gầy này có thêm cớ để ở lại ăn bữa cơm này mà không cần giả bộ làm khách. Nhà nhân, nháo nhũng nhùng nhằm nhắc nhớ, nhài nhắc nháo nhìn, nhờ nhăn nhờ nhó nhuyện nhạ, nhờ nhắc nhạ. Dạ vâng, cháu cũng không có làm khách nữa, hai bác cháu mình vừa ăn vừa nói chuyện à, mời bác ạ. Nói xong là nó liền ngồi xuống mâm cơm để đánh chén. Thấy vậy ông A Trừ há miệng cười ha ha. Ông ta lấy ra từ trong góc nhà hai bình rượu cần loại nhỏ, cỡ khoảng 1 lít một bình rồi nói. Ngồi ăn cơm ấy là cứ phải có cái loại này, nhất là cánh đàn ông chúng ta. Có cái anh cái này vào thì chuyện nó dễ nói, có phải không A Cự nhỉ? Trời mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh. Trước mặt thì lại bày toàn đặc sản thơm ngon nóng hổi của người dân vùng này. A Cự thầm nghĩ, quả thật nếu như không làm một chút cay cay thì đúng là có lỗi với bản thân. Công việc ngày hôm nay cũng đã phân phó lại cho người quản lý rồi, cho nên anh ta cũng không cần quá lo lắng. Thế là A Cự quyết định cho phép bản thân mình ngày hôm nay được buông thả một lần. Hơn nữa nhìn cái bình rượu cần trên tay ông A Trừ, thằng gầy này âm thầm ước lượng chỉ cỡ 1 lít đổ về mà thôi. Để mà so với tửu lượng của bản thân thì không ăn nhầm gì cả. Thêm nữa cái rượu của người dân tộc vùng cao này ủ bằng men lá chuẩn, không giống như mấy loại men công nghiệp của rượu ở thành phố, nó nhẹ lắm. Nếu như ở thành phố nó làm đôi lít là say thì lên đây chắc phải đá 3-4 cái lọ trên tay ông A Trừ mới đủ đô chứ chẳng đùa. Thế là cứ như vậy A Cự tại nhà ông A Trừ vừa ăn vừa uống vô cùng khí thế. Anh ta cũng quên luôn hỏi xem lý do mà ngày hôm nay ông trưởng bạn này mời mình đến nhà để bàn bạc về vấn đề gì. Bình rượu cần của anh ta cứ như vậy mà vơi dần cho đến hết. Cho đến khi đã đánh chén no say rồi, A Cự cũng không hề hay biết rằng chỉ vì tham ăn một bữa thôi mà thiếu chút nữa nó phải chia tay kiếp độc thân vui vẻ, mà trở thành con chim trong lồng, con cá trong chậu, trở thành thịt cá nằm trên thớt đợi người khác. À không, đợi cô gái tên bị kia đến băm. Bữa ăn kết thúc, cũng đến nửa buổi chiều rồi. Thấy vậy A Cự liền xin phép ông A Trừ để ra về. Đầu óc của anh ta lúc này cũng đã có một chút choáng váng. Sau bữa rượu này có lẽ anh ta cũng phải xem xét đánh giá lại độ nặng của rượu men lá nơi đây. Có lẽ nó cũng không nhẹ đô như những gì mà trong đầu thằng gầy này tưởng tượng. Mới chỉ đá một lọ thôi mà anh ta đã chánh choáng vậy rồi. Nếu như mà đá sang lọ thứ hai thì chắc anh ta ngủ luôn ở đây mất. Nhìn A Cự đòi đi trên con xe mô tô phân khối lớn, trên khóe miệng ông A Trừ bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh. Tiếp đó ông ta lại nhìn sang con gái trong bộ đồ thổ cẩm sặc sỡ đang dọn dẹp ở trong nhà, mà thì thầm nói nhỏ một câu mà chỉ mình ông ta nghe thấy được. Việc này ta cũng chỉ giúp được con đến đây thôi, còn sau này hai đứa sống với nhau thế nào thì do con cả. Quay trở lại với nhóm người bọn An, kể từ lúc quyết định thu nhận chuột tinh Tiểu Linh Thử về dưới trướng mình thì cuộc sống của hắn chưa một ngày được bình yên. Nhiều lúc hắn cũng cảm thấy nghi ngờ về nhân sinh của mình, cho rằng kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệp gì rất lớn ví dụ như giết người phóng hỏa, đẩy bà già xuống biển hay là gian dâm con lợn lái, cho nên kiếp này của hắn mới phải sống chung với những kẻ rời ơi đất hỡi này. Ngay từ giây phút đầu tiên về sống cùng với nhau thì con chuột tinh Tiểu Linh Thử và Hoàng Mập đã xảy ra một trận xung đột nảy lửa. Vì bản thể vốn là một con chuột, hơn nữa đã tu hành mấy trăm năm mà chưa một lần tắm rửa, cho nên mùi của Tiểu Linh Thử rất là hôi thối. Khi đó An và Hoàng Mập đều ngỏ ý muốn con chuột tinh này đi tắm rửa một chút để khử cái mùi hôi này đi. Tiểu Linh Thử là yêu quái, đã mở ra linh trí cho nên cũng rất hiểu chuyện. Hơn nữa nó mới đi theo An cho nên không muốn làm trái ý của hắn ta. Chính vì vậy nó liền ngoan ngoãn phối hợp theo ý của hai người này mà đi tắm. Thế nhưng chết một điều, vì cái thứ mùi trên cơ thể con chuột này vô cùng hôi thối, cho nên dù đã tắm nhiều lần bằng nước rồi vẫn không thể hết được. Thấy vậy đột nhiên Hoàng Mập nhìn chuột tinh rồi nói: Lão Thử à, người vốn đã là một con chuột, hơn nữa đã trải qua mấy trăm năm không tắm rửa cho nên giờ đây các vết bẩn bám rất chặt. Lông lá trên người đều bết lại với nhau thành cục thành tảng rồi. Nếu như chỉ dùng nước thông thường thì sẽ không thể nào sạch được. Như vậy đi, nhà ngươi ở lại đây đợi ta một chút. Ta chạy ra cửa hàng tiện lợi 24/7 mua một chai sữa tắm về để ngươi tắm cho sạch. Cũng coi như là món quà ra mắt mà Hoàng Mập, chân nhân ta tặng cho thành viên mới trong nhà. Nghe Hoàng Mập nói vậy thì Tiểu Linh Thử cũng gật gù, cảm thấy có lý. Thêm vào đó tên béo này còn nói là quà tặng cho mình. Điều đó làm cho nó hưng phấn lắm. Hai mắt chuột của nó sáng lên nhìn về phía Hoàng Mập, mang theo vẻ cảm kích không thôi. Trong lòng nó thầm nghĩ: trông bộ dạng của tên béo tật nguyệt này cũng có chút bỉ ổi vô liêm sỉ, thế nhưng không ngờ hắn ta lại thật biết cách làm người. Sau này chung sống cùng nhau có lẽ ta cũng cần cải thiện bản thân để có thể hòa đồng với hắn hơn. Con chuột tinh này thì nghĩ vậy, nhưng An thì lại khác. Dù mới ở với Hoàng Mập chưa được bao lâu, nhưng hắn cũng hiểu tương đối tính tình của cậu ta. Mỗi lần tên béo này mà có ý định làm cho ai cái gì đấy, là y rằng trong đầu cậu ta đang tính toán mưu mô chuyện gì đó không tốt. Về phần Hoàng Mập, cậu ta chẳng buồn quan tâm con chuột tinh này đang nghĩ gì. Vừa nói dứt câu là cậu ta đã chạy vội đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ rồi. Độ khoảng hơn 10 phút sau thì cậu ta quay lại, trên tay còn cầm theo túi lớn túi nhỏ. Nhìn Tiểu Linh Thử một cái rồi Hoàng Mập vẫy vẫy tay ra hiệu cho nó vào trong nhà tắm. Lần này cậu ta sẽ đích thân giúp nó tắm rửa. Trước khi đi vào, tên béo này còn cẩn thận đeo lên mặt một chiếc khẩu trang, dưới tay cũng mang thêm cả đôi găng tay cao su. Nhìn qua giống như cậu ta đang chuẩn bị làm việc gì đó ghê tởm và bẩn thỉu lắm vậy. Một lúc sau, trong nhà tắm vang lên tiếng nước xả cùng với âm thanh nói chuyện của Hoàng Mập và con chuột tinh. Thế nào, tôi nói đúng chứ? Loại sữa tắm này không những sạch mà còn rất thơm nữa có phải không? Đúng đúng đúng, rất thơm rất thơm. Chỗ đó, đúng rồi, chỗ đó đó. Cậu giúp tôi đánh cho thật sạch nha. Yên tâm, chỉ cần dùng cái loại sữa tắm có nguồn gốc từ Pháp sản xuất ở Campuchia, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi mới về Việt Nam theo con đường tiểu ngạch chính ngày, thì bất cứ vết bẩn nào cũng sẽ bị đánh bay hết. Cái bồn cầu bẩn thế, à không, bao nhiêu vết bẩn ố vàng còn có thể tẩy sạch được nữa là chút bẩn này của nhà ngươi. Cái gì? Bồn cầu cái gì cơ? Ấy ấy ấy, đừng chạm đến chỗ đó. Cậu định có ý đồ gì với ta đấy hả? Nói trước ta vẫn còn nguyên zin đấy nha. À không, không có gì. Nào, được rồi, đều là giống đực với nhau có gì mà ngại. Ngồi yên đó để ta làm cho. Sắp xong rồi, chịu khó chút nữa thôi. Ở bên ngoài nghe một người một chuột nói chuyện với nhau mà An nổi hết cả da gà. Thỉnh thoảng bên tai hắn lại vang lên âm thanh nước chảy róc rách, âm thanh trò chuyện của một người một chuột và cả những âm thanh sột soạt như là người ta đang dùng bàn chải để đánh cọ lên mấy tấm thảm vậy. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Hoàng Mập cũng bước ra khỏi nhà tắm, đi sau cậu là chuột tinh Tiểu Linh Thử. Mùi hôi thối trên người nó đã biến mất, thay vào đó lại là một cái thứ mùi hăng hắc ngai ngái rất lạ. Mà theo Hoàng Mập nói đó là mùi hương đặc trưng của sữa tắm bên Pháp. Chứng kiến một người một chuột bước ra rồi trao cho nhau ánh mắt đắm đuối thì An cảm thấy vô cùng buồn nôn. Trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ hai kẻ này đã nảy sinh tình cảm với nhau sau một lần tắm chung. Còn mẹ nó, thế thì cũng quá ghê tởm đi. Đã là đồng tính luyến ái rồi lại còn khác giống khác loài nữa chứ. Nghĩ đến đây hắn liền không thể nào chịu được, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn nôn hết cả những gì đã ăn khi nãy ra ngoài. Cũng chính vì vậy, cho nên dù bây giờ đã là quá nửa đêm về sáng rồi, thế nhưng An lại muốn kiếm việc gì đó để làm. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể quên đi cái suy nghĩ kinh tởm vừa xuất hiện trong đầu của mình khi nãy. Vừa nghĩ vậy thì An liền bước vào nhà tắm của Hoàng Mập. Hắn lấy từ trong đó ra chai nước tẩy cùng với cây cọ toilet đa năng ra để về cọ rửa nhà vệ sinh trong phòng mình. Khi thấy An một tay cầm chai cọ bồn cầu mang nhãn hiệu Vim, một tay cầm cái bàn chải cỡ lớn bước ra thì chuột tinh Tiểu Linh Thử liền hỏi: "Đại ca, anh cũng định đi tắm đấy à?" "Tắm? Đêm lạnh thế này tắm còn mẹ gì chứ?" An đại ca nhìn Tiểu Linh Thử rồi nói: "Không đi tắm sao đại ca lại lấy sữa tắm với cái bàn chải ra làm gì vậy?" "Cái gì? Cái gì mà sữa tắm với cả bàn chải? Đây là nước tẩy rửa bồn cầu, còn cái này là bàn chải đa năng, mày hiểu chưa?" Nghe An nói vậy, con chuột này chợt nhớ lại cảnh tượng vừa mới diễn ra trong nhà tắm. Nó lẩm bẩm một mình: "Chẳng lẽ còn mẹ nè, chẳng lẽ khi nãy tên mập mạp khuyết tật kia lại dùng mấy thứ này để tắm cho ta? Lại còn cái gì mà nước hóa Pháp sản xuất ở Campuchia xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi về Việt Nam theo đường tiểu ngạch chính ngạch? Cái con mẹ nó." Nghĩ đến đây, hai mắt con chuột tinh này long lên sòng sọc, lông tóc toàn thân nó dựng đứng cả lên. Nó há to cái miệng ra để lộ hàm răng sắc nhọn, quỷ khí trên người nó tuôn trào bùng nổ. Ngay sau đó nó hét lớn về phía Hoàng Mập chân nhân: "Tên béo chết tiệt, cái con mẹ nhà ngươi, hôm nay Linh Thử thượng nhân ta sẽ liêu mạng với ngươi." Nói rồi Tiểu Linh Thử nhún hai chân sau xuống, nó lấy đà rồi bật nhảy một cái thật mạnh hướng thẳng đến chỗ Hoàng Mập mà lao đến. Ở phía đối diện, nghe cuộc nói chuyện của An và chuột tinh Tiểu Linh Thử thì Hoàng Mập đã ngửi thấy mùi không thơm rồi. Cậu ta còn chưa kịp mẹ liền chuồn đi thì thấy Tiểu Linh Thử đã gần đến trước mặt mình. Không còn cách nào khác, Hoàng Mập lại phải lộn sang một bên. Hai tay cậu ta vội vàng bắt lấy cái ghế bên cạnh để đỡ đòn. Thế nhưng do bộ móng vuốt của con chuột tinh này vô cùng sắc nhọn, cho nên dù Hoàng Mập có dùng cả lá chắn chống đạn của police cũng chẳng ăn thua, chứ đừng nói gì đến một cái ghế nhựa. Chỉ một chiêu thôi, cái ghế đã bị Tiểu Linh Thử làm cho chia năm xẻ bảy. Quay trở lại lúc đó, dù Hoàng Mập phản xạ đã rất nhanh rồi, nhưng so với Tiểu Linh Thử vẫn là kém một nhịp. Khi thấy cậu ta tránh thoát được đòn đầu tiên của mình thì nó liền quay sang dùng hai cái móng vuốt sắc nhọn mà tiếp tục tấn công. Đúng vào lúc đó, Hoàng Mập đang xoay lưng về sau, bộ mông béo tròn của cậu ta vẫn nằm trong phạm vi công kích, cho nên liền ăn ngay một chảo của Tiểu Linh Thử. Soạt một tiếng, đít quần của Hoàng Mập bị đôi móng vuốt sắc nhọn xé rách, để lộ ra cái quần xịp Doraemon và cả da thịt trắng mịn bên trong. Nhìn kỹ thì ở trên bờ mông đó còn hằn mấy vết máu chuột. Thấy Hoàng Mập trúng chiêu của mình, Tiểu Linh Thử cười lên đắc chí. Tiếng chuột kêu chít chít vang vọng cả căn phòng. Con chuột tinh này mặc dù tỏ ra tức giận là vậy, nhưng khi nó động thủ chỉ tới tầm là liền dừng lại. Chính vì thế Hoàng Mập cũng không bị thương ở đâu cả. Cùng lắm chỉ là có chút cảm giác đau rát từ dưới mông đít truyền đến mà thôi. "À, cái con chuột tinh khốn kiếp. Ông đã mất công tắm rửa cho ngươi vậy mà ngươi lại tấn công ông. Đúng là đổ vong ân phụ nghĩa, ăn cháo đá bát lấy oán báo ơn. Ta liêu mạng với nhà ngươi." Bị con chuột tinh trước mặt làm cho rách quần, để lộ ra cả mạng mông đít thì Hoàng Mập vừa thẹn vừa giận. Hoàng Mập hét lên rồi lộn sang một bên. Không biết móc từ đâu ra được một thanh kiếm gỗ rồi lao vào để quần ẩu với con chuột tinh trước mặt. Có lẽ vì theo An hành nghề nhiều lần cho nên cậu ta quyết định tìm một xưởng mộc để đặt làm riêng cho mình một thanh kiếm gỗ. Như vậy thì mới ra dáng Hoàng Mập chân nhân. Cả hai giao chiến với nhau nhìn qua vô cùng hung ác và kịch liệt. Mãi cho đến khi trên mặt Hoàng Mập xuất hiện thêm vài vết máu chuột nữa thì Tiểu Linh Thử mới dừng tay, rồi thong dong ngoe ngoệ cái đuôi mà bỏ đi. Rõ ràng để mà so về khoản đánh đấm thì tên béo này không thể nào so được với chuột tinh Tiểu Linh Thử có mấy trăm năm đạo hạnh cơ chứ. Chứng kiến cảnh này, An chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hắn thở dài một hơi, cũng chẳng buồn quan tâm hai tên này nữa mà tiếp tục đi làm cái công việc của mình. Mọi chuyện cứ tưởng chỉ thế là sẽ kết thúc, thế nhưng không. Ngay sau hôm, Hoàng Mập lại phát hiện ra vách tường của mình lại bị khoét ra một cái miệng hố. Cái hố này ăn sâu xuống lòng đất đến cả vài mét. Không cần suy nghĩ thì cậu ta cũng biết chuyện này là do ai làm ra. Hoàng Mập ngay lập tức tìm đến Tiểu Linh Thử để làm cho ra nhẽ. Thế nhưng con chuột này lại đường đường chính chính nói một câu, khiến cậu ta phải á khẩu. Còn mẹ nó tên béo chết tiệt này, nhà ngươi có phải đàn ông không mà sao lắm mồm vậy? Lão Thử ta đây chính là một con chuột, mà chuột thì không đào hang để sống thì sống ở đâu hả? Được rồi, chuột có phải không? Ta biết rồi, nhà ngươi mà không nhắc thì ta cũng quên mất nhà ngươi là một con chuột đấy. Hoàng Mập cay cú nói một câu xong liền quay người đi thẳng. Nhìn tên béo tức giận đến đỏ mặt tía tai mà không làm được gì mình thì Tiểu Linh Thử đắc chí lắm. Nó càng cười lớn làm cho Hoàng Mập thiếu chút nữa tăng sông mà chết. Cứ cười đi, đến lúc đó ông còn xem con chuột tinh nhà ngươi còn cười được nữa hay không. Hoàng Mập lẩm bẩm, khóe miệng thì khẽ nở một nụ cười đầy đê tiện. Buổi tối hôm ấy khi mà Tiểu Linh Tử đang ngồi tĩnh tâm tu luyện, bỗng nhiên bên tai nó có một âm thanh vang lên. Nghe được cái thứ âm thanh này thì bản năng sâu thẳm trong con chuột tinh bỗng nhiên trỗi dậy. Toàn thân nó run lên bần bật, hai mắt thì đảo láo liên để nhìn xem cái thứ âm thanh đó phát ra từ đâu. Còn chưa xác định được vị trí thì thứ âm thanh đáng sợ đó lại tiếp tục vang lên. Liền ngay đó Hoàng Mập chân nhân bước vào, trên tay cậu ta còn ôm theo một con vật. Trời ơi, cứu mạng, đại ca, cứu mạng! Tiểu Linh Thử chít chít mấy tiếng rồi kêu trời kêu đất, gào khóc gọi an cứu mạng. Ở trong phòng, nghe con chuột tên này kêu gào thảm thiết thì An liền vội vàng đi ra xem có chuyện gì. Vừa đi ra thì đập vào mắt hắn là một cảnh tượng dở khóc dở cười. Chuột tinh Tiểu Linh Thử đang cuộn mình trong một góc tường, toàn thân thì run lên bần bật, cái miệng không ngừng chít chít kêu gào. Đôi mắt nó nhìn về Hoàng Mập, trong đó còn tràn ngập sự sợ hãi. Đứng ở phía đối diện, Hoàng Mập nở một nụ cười bỉ ổi. Dưới tay cậu ta ôm một con mèo rất lớn, thi thoảng nó lại kêu lên tiếng meo meo, làm cho Tiểu Linh Thử lại càng hoảng sợ. Đúng vậy, con chuột tên này là đang sợ con mèo lớn trên tay Hoàng Mập chân nhân chứ không phải sợ cậu ta. Đáng lẽ ra với một quỷ vật đã có mấy trăm năm đạo hạnh như nó thì sẽ không thể nào sợ một con mèo bình thường được. Thế nhưng vì có lẽ trong suốt mấy trăm năm qua, chỉ vì mải mê tu luyện mà không ra ngoài, cho nên bản năng nguyên thủy của nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó vẫn nghĩ mình là một con chuột bé nhỏ, sợ bị mèo ăn thịt. Thấy dáng vẻ của con chuột tên này như vậy thì Hoàng Mập đắc chí lắm. Cậu ta ôm con mèo rồi từ từ bước từng bước một tới gần Tiểu Linh Thử. Thế nào, còn muốn đấu với ta nữa không? Con chuột thối thầy hồi hám chết tiệt này. Nhìn thiên địch của mình đang nằm ngoan ngoãn trên tay Hoàng Mập mà con chuột tinh này trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, đủ loại sợ hãi. Cho đến khi Hoàng Mập chỉ còn cách nó chừng một mét thì Tiểu Linh Thử đã thét không ra hơi nữa rồi. Toàn thân nó đông cứng lại như một pho tượng thạch cao. Đừng đến đây, đừng mà, tha cho tôi. Chuột tinh khổ sở van xin, nhìn cái mặt chuột gian xảo của nó lúc này đã vô cùng tuyệt vọng. Thôi đủ rồi, An quát lên. Nghe An nói vậy thì Hoàng Mập mới dừng lại. Cậu ta đứng ở đó không nói một lời mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Linh Thử. Trên miệng cậu ta nở một nụ cười, nhưng đập vào mắt chuột tinh thì lúc này Hoàng Mập như là một tôn ma thần giáng thế đến đòi cái mạng nhỏ mình vậy. Hoàng Mập quay người rời đi. Lần này cậu ta đã thành công trả thù lại con chuột tinh. Không những thế, còn để lại cho nó một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thời gian như vậy trôi qua, cuộc sống của hai người một chuột cũng cứ như vậy tiếp diễn. Thi thoảng Hoàng Mập và chuột tinh Tiểu Linh Thử lại xảy ra một trận cãi vã hay là một tràng so chiêu. Điều đó làm cho An rất là mệt mỏi. Thấm thoát đã gần đến cuối năm, cũng là khoảng thời gian An và Hoàng Mập bước vào kỳ thi cuối kỳ. Vì bận bịu ôn thi cho nên An cũng chẳng buồn để ý đến tên béo chết bầm này và con chuột tinh Tiểu Linh Thử nữa. Hắn biết rõ trách nhiệm của mình là gì và cũng không quên mơ ước sau này xây một ngôi nhà thật lớn cho mẹ, cho thầy Sáu Hói. Chính vì vậy An không bao giờ bỏ bê việc học hành của mình. Chỉ có học thành tài thì sau này mới thực hiện được ước mơ của bản thân. An là như vậy, còn Hoàng Mập cũng chẳng khác là bao. Tên béo này đã cãi lời cha mẹ, không ra nước ngoài du học để ở lại theo học kiến trúc. Cậu ta cũng có một đam mê mãnh liệt với ngành học này. Dù nhiều khi không nghiêm túc, thế nhưng mỗi khi đến kỳ thi thì Hoàng Mập đều sẽ lao đầu vào học như điên. Trong khi An và Hoàng Mập chân nhân bận rộn với kỳ thi của mình, thì người rảnh rỗi nhất chính là chuột tinh Tiểu Linh Thử. Không còn bị Hoàng Mập trêu đùa hay mang con mèo to lớn ra soạn nạt, cho nên cuộc sống của nó khá là yên ổn. Ngày lại trôi qua ngày, nó chỉ biết cắm đầu vào tu luyện, hy vọng một ngày có thể hóa hình, biến thành một con chuột đẹp trai, trở thành vua của các loài chuột. Đến lúc đó, nó có thể lấy 5, à không, phải 15 con chuột cái về làm vợ. Cho đến một ngày nọ, An và Hoàng Mập vừa mới thi xong một môn và được nghỉ thi khoảng mấy ngày. Những môn quan trọng và khó nhất đều đã hoàn thành. Không chỉ vậy, cả hai đều rất tự tin vào bài làm của mình, cho nên tâm lý của An và Hoàng Mập vô cùng thoải mái. Ngồi trong nhà, Hoàng Mập cất giọng. Này, này, An nóng nghẹo, nghỉ mấy hôm chán quá, cậu xem có show bắt ma bắt quỷ nào không, anh em mình đi hành nghề đi. Vừa để cho đỡ buồn chân buồn tay, vừa là để kiếm thêm thu nhập. An đại ca liếc cho Hoàng Mập một ánh mắt, sau đó nói. Còn mấy môn nữa chưa thi, không ở nhà ôn bài đi, mà với chả quỷ cái gì. Chẳng lẽ cậu thích học lại à? Ôi dào, còn mấy cái môn thể chất với cả đại cương, nhắm mắt thì cũng được điểm tối đa, cậu lo cái gì cơ chứ? Nghe Hoàng Mập nói vậy, An cũng cảm thấy đúng. Nghỉ mấy ngày liền quả thật cũng có chút chán. Thế nhưng giờ thì biết đi đâu mà bắt ma bắt quỷ. Chẳng lẽ lại ra cái bãi tham ma, ngồi tâm sự với mấy vong hồn vất vưởng. Hắn toàn định nói gì đó thì Hoàng Mập chân nhân đã lại lên tiếng. À, hay là anh em mình đi chơi đi. Tôi biết một chỗ cách trường chúng ta không xa lắm, rất vui. Ở đó sắp tổ chức lễ hội, thu xếp về đó chơi 2-3 ngày rồi về thi là vừa. Cậu thấy thế nào? Khi mà Hoàng Mập chân nhân và An đang thì thầm to nhỏ trò chuyện với nhau, thì ở trong cái hang của mình, Tiểu Linh Thử cũng vểnh cái tai chuột ra mà nghe lén. Thấy hai tên này bàn nhau đi chơi thì nó vội vàng thò cái đầu chuột của mình lên rồi chít chít mấy tiếng. Đúng đấy đại ca, tên béo kia nói đúng đấy. Ra ngoài đi chơi cho đầu óc nó bớt căng thẳng mộng mị. Chứ em thấy dạo này anh có vẻ mệt mỏi lắm rồi. Tiếng của con chuột tinh này vang lên làm cho An và Hoàng Mập giật thót mình. Cả hai quay lại nhìn nó. An đại ca trừng mắt nhìn chuột tinh. Chứ không phải là mày ở nhà chán cho nên muốn ra ngoài chơi để tìm chuột cái hả? Chắc là mấy con chuột cái trong cái khu vực này đều bị mày giày vò chán chê rồi hả? Đại ca, em nào có ý nghĩ đấy. Em chỉ muốn đại ca ra ngoài để thư giãn, giải tỏa đầu óc mà thôi. Coi như vậy đi thi mới dễ đạt thành tích tốt. Thế rồi không còn cách nào khác, An đành gật đầu đồng ý với một người một chuột này là đến nơi tổ chức lễ hội mà Hoàng Mập chân nhân nhắc đến. Nơi mà bọn An đến chính là một vùng quê nhỏ nằm ở ngoài rìa ngoại ô thành phố. Trên con đường nhỏ có hai thân ảnh thanh niên đang lững thững bước đi. Trong đó có một tên cao gầy, mái tóc chia 3-7, trên người mặc một bộ đồ Adidas fake. Tên còn lại là một tên béo, ước chừng phải trên dưới 100kg. Bên vai tên béo này còn có một con chuột nhỏ. Nhìn kỹ sẽ thấy con chuột này đang mấp máy điều gì đó vào bên tai tên béo kia. Mỗi lần như vậy, đôi mắt của tên béo sẽ lại liếc sang một hướng. Trong đôi mắt đó lại toát lên vẻ đê tiện bị ổi. Nhìn bên kia kìa. Đấy, em đấy. Trời ơi, cái mông kia. Trời ơi, cái đôi chân dài kia. Ôi ôi, sao mà nó lại trắng thế? Sao mà nó lại ngon thế nhỉ? Đúng vậy. Nhóm người và chuột này không phải ai khác mà chính là đại ca, Hoàng Mập chân nhân và chuột tinh Tiểu Linh Thử. Khi nãy con chuột tinh và tên béo kia đang tìm mấy em gái xinh đẹp đang đi trên đường. Vừa tia cả hai vừa dùng những lời lẽ đê tiện mà trao đổi với nhau. Nhìn dòng người tấp nập, Hoàng Mập chân nhân quay sang nói với An đại ca. Thế nào, tôi nói đúng chứ? Ra ngoài chơi 1-2 hôm cho đầu óc nó thông thoáng, nó thoải mái. cứ rú rú ở xó phòng thì có mà buồn chết. An đại ca mặc dù cũng cảm thấy rất thoải mái nhưng vẫn cố tỏ ra là mình không cảm thấy hứng thú. Tỏ ra mình là một người thanh cao, không coi trọng mấy chuyện chơi bời giải trí. Hắn hắng giọng. Cái tên béo chết băm nhà cậu thì làm sao mà hiểu được cơ chứ. Người tu đạo như chúng tôi thì cần phải thường xuyên quán chiếu nội tâm, ngăn ngừa dục niệm bản thân. Trong lòng phải luôn luôn nhắc nhở chính mình, có gian khổ thì mới thành công. Ngoài việc hàng yêu trừ ma bảo vệ bách gia trăm họ ra thì không quan tâm đến những vấn đề khác. Chỉ như thế mới xứng đáng với hai chữ thầy pháp. Cậu đã nghe rõ chưa? Họ mập bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ. À nóng nghẹo à, cậu còn định lòe cả tôi à? Làm như tôi không biết đấy. Cậu tu luyện là tu đạo thuật để hàng ma diệt quỷ, chứ có phải tu luyện đạo Phật giống như mấy vị cao tăng trong chùa đâu mà ngăn ngừa dục vọng, quán chiếu nội tâm. Tiếp đó Hoàng Mập lại nói, bậc thánh hiền ngày xưa đã dạy rằng trẻ không chơi, già về đổ đốn. Cậu cứ thử xem, đến khi về già thì không còn là ăn nóng ẻo nữa đâu, mà là ăn hư hỏng đấy. Thấy tên béo này lý luận xong lại còn nói cái gì mà các bậc thánh hiền ngày xưa nói, thì An đại ca cũng phải trợn tròn mắt mà á khẩu. Hắn ta đá lấy bịch một cái vào cái mông đít Hoàng Mập. Thánh hiền á? Thánh hiền nào mà trẻ không chơi già về đổ đốn? Cậu nói tôi nghe xem nào. Bị An đại ca đá đít rồi nói như vậy thì Hoàng Mập chân nhân vẫn cười cười khì khì như không có chuyện gì. Chùa Tinh đứng trên vai Hoàng Mập, thấy thằng béo này bị ăn đòn không hiểu sao lại dầu mỏ xen vào một câu. Chít chít, đại ca, thật ra tên béo này cũng là muốn tốt cho anh mà thôi. Anh nghĩ xem, ngày nào anh cũng chỉ có cắm đầu cắm cổ vào học, xong rảnh rỗi thì đi bắt mấy con ma cỏ. Nhân sinh thật là vô vị mà, chỉ có những lần như này anh mới được thư giãn, có phỏng không? Nghe Hoàng Mập và Chuột Tinh thao thao bất tuyệt một hồi, làm cho mưa xuân bắn tứ tung thì An đại ca cũng phải suy nghĩ lại về nhân sinh. Liệu rằng mình đi cùng hai tên này là đúng hay sai? Phải chăng là sai lầm? Hơn nữa hắn lại phát hiện ra Hoàng Mập có thêm một biệt tài nữa. Ngoài diễn xuất đỉnh cao ra thì tên béo này còn có khả năng hùng biện thiên tài. An thở dài lắc đầu một cái rồi không thèm đáp lời Hoàng Mập và Tiểu Linh thử. Mặc kệ một người một chuột này tán phét với nhau. Hoàng Mập và Tiểu Linh Thử thấy An đại ca không thèm bắt mồi thì lại quay sang thì thầm to nhỏ, bàn luận về mấy em gái ăn mặc thiếu vải đang đi ngoài đường. Thi thoảng tiếng cười đầy dâm ô và đê tiện của hai tên này lại vang lên, làm cho những người xung quanh tò mò nhìn sang. Mỗi lần như vậy, An đại ca cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đi dạo trên đường thêm một lúc, có lẽ không chịu được xấu hổ khi đi cùng Hoàng Mập và Chuột Tinh Tiểu Linh Thử. Cho nên An đã thúc giục tên béo này tìm kiếm nhà nghỉ để thuê phòng. Tiếp đó hắn cũng chẳng buồn ra ngoài cùng hai kẻ đê tiện này nữa mà nằm ở trong phòng nghỉ ngơi. Trong khi đó Hoàng Mập và Tiểu Linh Thử lại tiếp tục đưa nhau ra ngoài vãn cảnh, thăm thú xung quanh cũng như nghe ngóng xem lễ hội mà người dân ở đây sắp tổ chức có gì vui. Chạy ra ngoài, Hoàng Mập không ngừng ngó nghiêng khắp nơi, đứng chỗ này một chút, ngồi chỗ kia một đoạn. Thi thoảng lại thấy trên miệng cậu ta và con chuột nhỏ nhai tóp tép một thứ đặc sản gì đó của làng này. Bỗng nhiên lúc này trong tai hai kẻ này vang đến âm thanh ồm ồm của một người đàn ông. Sư phụ của ta chính là đệ tử cách đời của Thái Thượng Lão Quân. Tu đạo đến nay đã cả trăm năm chuyên trừ ma diệt quỷ để bảo vệ cho muôn dân trăm họ. Đạo hiệu của người chính là được sư tổ Thái Thượng Lão Quân ban cho tên là Âm Đạo Tiểu Lão Quân. Lần này, các người mời sư phụ ta về chủ trì lễ cầu mưa và cúng sơn thần năm nay đúng là một sự lựa chọn chính xác. Nghe được tiếng của người đàn ông này, Hoàng Mập và Chuột Tinh cũng phải phì cười. Lại còn đệ tử của Thái Thượng Lão Quân, Âm Đạo Tiểu Lão Quân. Trong đầu tên béo lẩm bẩm, hóa ra làng này sắp có lễ cầu mưa và cúng sơn thần. Lường theo phía âm thanh phát ra, thì Hoàng Mập thấy nó phát ra từ trong một quán ăn nhỏ. Tò mò hiếu kỳ, thế là Hoàng Mập đưa theo Tiểu Linh Thử bước vào trong để xem đệ tử của cái vị Âm Đạo Tiểu Lão Quân, truyền nhân cách đời của Thái Thượng Lão Quân này là ai mà lại nổ kinh vậy. Vừa bước vào thì đập vào mắt một người một chuột là cảnh mấy người trung niên đang vây quanh, không ngừng nói chuyện nịnh nọt, cũng như có vài khẩn khúm núm trước một người đàn ông mặt rỗ. Lời nói vừa rồi mà Hoàng Mập nghe được khi nãy chính là phát ra từ miệng người đàn ông này. Ngồi ở bàn bên cạnh, nghe người đàn ông mặt rỗ này chém, nào là sư phụ anh ta có khả năng hô mưa gọi gió, nào là có hỏa nhãn kim tinh của Tề Thiên Đại Thánh, có thể nhìn xuyên vật thể rồi chặt cả đầu không chết cứ y như là trong phim Tây Du Ký, làm Hoàng Mập vì cười. Tiếng cười của tên béo này phát ra lập tức làm cho người đàn ông đang thao thao bất tuyệt phía kia im bặt, rồi đảo mắt nhìn sang, thấy là một tên béo mập như Chu Bát Giới dám cười nhạo mình, thì tên mặt rỗ tức lắm. Hắn ta hùng hùng hổ hổ tiến đến vị trí Hoàng Mập đang ngồi mà cất giọng: "Cái thằng béo chết bầm, mày vừa cười cái gì?" Bị người đàn ông này đe dọa nhưng Hoàng Mập cũng đâu có sợ. Tên mập này nói: "Ô hay cái ông này, tôi cười là thì là việc của tôi, có liên quan gì đến ông mà tự nhiên ông sang đây nói với tôi vậy?" Thấy tên béo mập này đã cười nhạo mình thì thôi, lại còn có thái độ như vậy thì tên mặt rỗ lại càng tức. "À, cái thằng mập địt này, mày lại còn dám thái độ lồi lõm à? Mày có tin ông đây làm phép cho mày hóa thành con gà không hả?" Nói rồi ông ta liền vung tay ý đồ tát Hoàng Mập một cái. Thế nhưng Hoàng Mập tuy to xác vậy thôi chứ đánh đấm đâu phải hạng soạng. Hơn nữa khoảng thời gian đi cùng An Đại Ca hàng ma diệt quỷ thì thân thủ của tên béo này cũng được nâng cấp rõ rệt. Thấy người đàn ông này đánh tới thì Hoàng Mập lé sang một bên, tiện tay đỡ lấy rồi hất bàn tay đó của hắn ta ngược lại. Một tiếng bốp vang lên, người đàn ông mặt rỗ bị chính tay của mình vả lên mặt. Một cảm giác đau đớn đi kèm xấu hổ lan tỏa toàn thân, làm cho mặt của người đàn ông này đỏ lên như quả gấc. "Thằng ranh con, thằng chó đẻ này, mày dám đánh ông à? Ông đánh chết cha mày. Người đâu, mau bắt lấy thằng béo chết tiệt này cho ta." Thấy người đàn ông này như sắp phát điên, hơn nữa lại còn ra lệnh cho mình, thì những người vừa nãy vây quanh ông ta mới tiến tới để cản lại, chứ không làm theo lời sai bảo. Mặc dù họ vừa nịnh nọt tên mặt rỗ này, thế nhưng những người này thật ra cũng không ưa gì hắn ta. Mấy ngày qua tên mặt rỗ luôn mang cái mác của sư phụ mình ra mà hạnh hoẹ hạch sách họ đủ kiểu. Một số người thậm chí còn chẳng chịu nổi muốn đuổi cái thằng mặt rỗ này đi. Nhưng vì lễ hội cầu mưa và cúng sơn thần sắp đến cho nên họ động viên nhau chịu đựng thêm mấy ngày. Một người lớn tuổi độ ngoài 50 đứng ra khuyên ngăn: "Xin đại pháp sư bình tĩnh, chỉ là một đứa trẻ con không hiểu chuyện, ngài cần gì phải nổi nóng như vậy chứ? Xin ngài hãy quay lại tiếp tục dùng bữa, không thì đồ ăn ngon sẽ nguội hết." Nghe người này nói vậy thì tên mặt rỗ hừ một tiếng rồi làm ra vẻ không thèm chấp mà quay về phía bàn của mình tiếp tục ăn uống. Thế nhưng vừa quay lưng lại thì bên tai tên mặt rỗ bỗng nhiên vang lên một câu chửi thề: "Cái thằng mặt rỗ, thằng rửa mặt bằng tâm, thằng mặt rỗ như cái tổ ong vò vẽ, có giỏi thì mày dùng pháp thuật biến ông đây thành con gà xem nào, thằng mặt rỗ." Tiếng chửi thề vang lên, tất cả mọi người đều ngơ ngác, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hoàng Mập. Trong lòng họ thầm oán tại sao cái tên béo này lại làm ra cái điều ngu xuẩn như vậy, chẳng lẽ cậu ta không muốn sống hay sao? Có người lắc đầu thở dài: "Tự tìm được chết thì trời cũng không cứu được." Trong khi tất cả đều đang nhìn về phía mình thì Hoàng Mập cũng há hốc mồm tỏ vẻ ngạc nhiên, thể với cái bóng đèn trong phòng là hắn không hề nói gì cả. Kẻ mà mọi người lên nhìn ở đây phải là con chuột nhỏ đang đứng trên vai cậu ta. Đúng vậy, là con chuột tinh tiểu linh thử. Những lời vừa rồi chính là phát ra từ cái mõm chuột của nó. Thế nhưng giờ đây Hoàng Mập nói ra những điều đó thì ai tin? Một con chuột biết nói tiếng người ư? Ngoài oán hận và nguyền rủa 18 đời tổ tông của tiểu linh thử ra thì lúc này Hoàng Mập cũng không biết làm gì cả. Trong căn phòng, tên mặt rỗ tức giận quay phắt người lại, gương mặt vốn sần sùi nay lại đỏ lên như quả gấc, nhìn qua có vài phần kinh tởm. Hai răng hắn nghiến chặt tạo thành những tiếng ken két, sau đó hắn hét lên: "Thằng béo chết bầm, mày chết rồi, hôm nay không ai có thể cứu được mày. Cho dù là Diêm Vương đến đây, ông cũng sẽ biến mày thành con gà. Vừa dứt lời thấy hắn ta lôi ra từ trong người một lá bùa màu vàng, hai tay chỉ về phía Hoàng Mập bắt ấn quyết, rồi lẩm bẩm đọc thần chú gì đó. Bùm một tiếng, lá bùa đột nhiên bốc cháy rồi tiêu tán vào trong thiên địa. Trong đầu Hoàng Mập lúc này đột nhiên trống rỗng, như thể tên béo này bị mất kiểm soát vậy. Tiếp đó cậu ta chống hai tay vào hông, khom người, chổng mông đít lên rồi mở miệng kêu. Cục tác, cục tác. Mỗi một tiếng kêu, cái cổ bảy ngấn mỡ của cậu ta lại bổ xuống như là con gà đang mổ thóc vậy. Đám người trong căn phòng kinh hãi không thôi, không ngờ tên mặt rỗ này thật sự có khả năng biến người khác thành con gà. Tiếng cục tác vẫn vang lên liên tục. Hoàng Mập còn nhảy lên một cái bàn, rồi sau đó dùng hai tay đập phành phạch vào người. Sau cùng là một động tác mà không ai ngờ đến, đó là vươn cổ gáy. Chuột tinh Tiểu Linh Thử vẫn đứng trên vai Hoàng Mập. Từ lúc tên mặt rỗ làm phép thì nó đã biết rồi. Thế nhưng con chuột tinh này vốn nghịch ngợm, nó muốn xem bộ dáng khi biến thành con gà của Hoàng Mập ra làm sao. Hơn nữa, nó còn muốn nhân cơ hội này trả thù tên béo này sau nhiều lần bị cậu ta mang mèo ra dọa nạt. Đến lúc này, khi đã đạt được mục đích thì nó mới ra tay. Yêu khí từ trên người nó tỏa ra, một luồng âm phong không biết từ đâu thổi đến, đập thẳng vào mặt tên mặt rỗ làm hắn ta rùng mình. Tên mặt rỗ ngơ ngác nhìn xung quanh, một sự cảm bất an hiện lên, nhưng hắn lại không biết được điều bất an này đến từ đâu. Có lẽ vì đạo hạnh của hắn cũng không cao, cho nên không nhận ra được con chuột nhỏ đứng trên vai Hoàng Mập là một con chuột tinh có đến mấy trăm năm đạo hạnh. Yêu khí từ người Tiểu Linh Thử tỏa ra, rồi lan tràn vào người Hoàng Mập. Độ khoảng mấy giây sau thì tên béo này rùng mình một cái, rồi sau đó bình thường trở lại. Hoàng Mập vẫn đang giữ nguyên động tác vươn cổ gáy như con gà thì thanh tịnh. Một cảm giác vô cùng xấu hổ làm cho gương mặt to như mặt lợn của cậu ta đỏ lên. Hoàng Mập tức giận quát lên. Con chuột chết bầm, tại mày, tất cả là tại mày. Khi nào về tao sẽ băm mày ra làm trả cho mèo. Đám người bên cạnh nghe Hoàng Mập nói vậy thì càng khó hiểu. Họ đưa mắt nhìn nhau, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ giờ đây tên béo kia lại bị biến thành con gì khác hay sao? Tiểu Linh Thử biết mình sai, cho nên khi Hoàng Mập như vậy, nó cũng không phản ứng gì. Chuột tinh hé miệng nở nụ cười cầu tài, rồi chít chít lên tiếng. Âm thanh từ cái mõm chuột của nó phát ra rất nhỏ, chỉ đủ để một mình Hoàng Mập nghe được. Nghe thấy tiếng Tiểu Linh Thử nói thì độ một lúc sau, Hoàng Mập mới nguôi giận. Tiếp đó, cậu ta lại há miệng, cười to như thể là đang bị động kinh vậy. Hoàng Mập cất giọng thì thào. Có thật không? Nhà ngươi có làm được việc đó không đấy? Tiểu Linh Thử chít chít gật đầu đáp. Yên tâm, Linh Thử thượng nhân ta đây nói được là được, cứ y án như thế mà làm. Nhận được câu trả lời của Tiểu Linh Thử thì Hoàng Mập quay phát lại, nhìn về phía tên mặt rỗ, hai mắt cậu ta híp lại. Tên mặt rỗ, vừa rồi ta không cẩn thận bị người ám toán, đáng lẽ ra khi ta tỉnh lại sẽ một chiêu xử lý người để cho người biết thế nào là trời cao đất dày. Thế nhưng, ta khinh thường làm cái việc đó. Quên nói cho người biết, ta cũng là một pháp sư, còn được Bộ Công an xác nhận, ban tặng bằng khen với 4 chữ vàng. Hoàng Mập chân nhân. Này ta thách người cùng ta đấu pháp. Thế nào? Có dám hay không? Đám người trong nhà hàng lại ồ lên vì bất ngờ. Từ nãy đến giờ họ đã liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thế nhưng chuyện xuất hiện thêm một Hoàng Mập chân nhân thì họ càng kinh hãi. Về phần tên mặt rỗ, mặc dù trong lòng còn chưa hiểu tại sao bùa chú của mình mất linh, nhưng khi nghe lời thách đấu của Hoàng Mập thì vô cùng tức giận. Hắn ta nghiêm mặt hô lớn. Đấu thì đấu, ông đây phải sợ một thằng béo mập chết bầm như mày sao? Tên béo mập nhà ngươi muốn đấu như nào thì mau nói đi, tránh cho người khác nói rằng ta đây bắt nạt con nít. Đấu như nào à? Hoàng Mập chân nhân ta sẽ đứng đây cho người thi pháp. Nếu mặt rỗ nhà ngươi có thể một lần nữa biến ta thành con gà hay bất kỳ loại động vật nào khác thì coi như thua. Hoàng Mập đứng nguyên ca trên cái bàn mà đáp. Được, vậy nhà ngươi đã thích thì ta sẽ thành toàn. Dứt lời, tên mặt rỗ lại rút ra một lá bùa, hai tay bắt quyết chỉ về phía Hoàng Mập, rồi lẩm nhẩm đọc chú. Lá bùa bốc cháy, tên mặt rỗ quát lớn. Thiên linh linh địa linh linh, biến thành con ếch ộp cho ta. Mọi người trong căn phòng nín thở nhìn về phía Hoàng Mập, chờ xem cậu ta bị biến thành con ếch ộp. Thế nhưng, 3 giây, 5 giây, 20 giây, 1 phút trôi qua, có vẻ như pháp thuật của tên mặt rỗ không có tác dụng. Hoàng Mập vẫn trơ mặt đứng trên đó, khóe miệng còn nở một nụ cười châm chọc đối thủ của mình. Chứng kiến điều này, tên mặt rỗ tỏ ra ngạc nhiên, trong lòng vừa tức giận vừa nghĩ rằng, chẳng lẽ bùa chú của mình đã hết linh. Hắn ta tiếp tục móc ra liên tiếp mấy lá bùa rồi làm phép. Ông biến mày thành con bò. Ông biến mày thành con ngựa. Ông biến mày thành con khỉ. Ông biến mày... Tên mặt rỗ thở hổn hển, hai mắt vằn vện, mồ hôi túa ra như mưa. Liên tiếp mấy lần thi chuyển bùa phép mấy lần nhưng không một lần thành công, làm cho hắn ta vô cùng mệt mỏi. Đúng lúc này Hoàng Mập đứng trên bàn cười lớn. Ta đã nói rồi, khi nãy là do ta chủ quan mới bị nhà ngươi ám hại. Giờ ta đứng yên cho người làm phép đó cũng không sao. Mệt chưa? Mệt rồi hả? Nếu mệt rồi thì giờ đến lượt ta. Hoàng Mập cười nói xong rồi đưa hai tay lên trời. Cái mông đít to tròn bên dưới thì lắc lắc, trong miệng hô to. Thiên linh linh địa linh linh, thái thượng lão quần mau mau hiển linh, nghe ta ra lệnh, biến tên mặt rỗ kia thành một con cua. Hoàng Mập vừa dứt lời thì lại có âm phong thổi đến. Luồng âm phong làm cho tóc tai của đám người bay vù vù. Thế nhưng sau khi luồng âm phong qua đi thì không có thêm bất kỳ điều gì xảy ra cả. Ngay cả Hoàng Mập cũng cảm thấy khó hiểu. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ con chuột khốn nạn kia lại chơi mình hay sao? Sau một giây bình tĩnh, tên mặt rỗ cũng cười lớn. Xem ra tên mập chết bầm nhà ngươi cũng không thể làm gì được ta. Đã vậy, ta sẽ trực tiếp dạy cho ngươi một bài học để cho ngươi biết thế nào mới gọi là trời cao đất dày. Dứt lời, tên này hướng thẳng về phía Hoàng Mập mà lao đến. Thế nhưng khi hắn ta vừa cất bước thì mấy người trong quán ăn liền há miệng cười lớn. Hoàng Mập cũng trố mắt ra nhìn, rồi sau đó không nhịn được mà phá lên cười theo. Tiếng cười của cậu ta rất lớn, cứ như thể mới trúng số vậy. Tên mặt rỗ nghe thấy tiếng người của đám người thì lại thêm một lần cảm thấy khó hiểu. Không biết những người này đang cười cái gì. Hoàng Mập cất lời. Hoàng Mập chân nhân ta đây nói sẽ biến ngươi thành con cua, thì sẽ biến ngươi thành con cua. Làm sao có chuyện pháp thuật của ta không linh nghiệm được? Nhà ngươi sẽ là con cua mặt rỗ đầu tiên trên thế giới này. Đúng vậy, sở dĩ Hoàng Mập và đám người trong quán ăn cười phá lên như vậy là vì dáng đi của tên mặt rỗ. Hắn ta không thể bước đi như người bình thường được, mà chỉ có thể di chuyển ngang như con cua. Không những thế, hai cái tay còn đưa lên cao như hai cái càng vậy. Thằng béo chết bầm, tao sẽ giết mày, giết mày! Tên mặt rỗ điên cuồng gào thét, thế nhưng Hoàng Mập không hề để ý một chút nào, chứ đừng nói là sợ hãi. Có chủ tinh tiểu linh thử ở đây thì ai có thể làm gì được cậu ta cơ chứ? Còn dám đe dọa chân nhân ta đây à? Đã vậy ta sẽ biến người thành những loài động vật khác, cho tên mặt rỗ nhà người biết thế nào là lễ độ. Hoàng Mập tỏ ra bình tĩnh rồi lại làm ra mấy động tác quái dị. Bà la, biến người thành con gà. Bà la, biến người thành con sâu. Bà la, biến người thành con bò. Liên tiếp mấy lần, tên mặt rỗ đang đi ngang như cua thì chuyển sang kêu cục tác như gà, rồi lại nằm xuống dưới đất bò như con sâu đo, sau cùng há miệng kêu lên mấy tiếng ậm ò như một con bò cái. Điều này làm cho mọi người xung quanh và nhất là tên mặt rỗ vô cùng sợ hãi. Trong đầu thầm than, không thể đắc tội với tên Hoàng Mập chân nhân béo mập này. Về phần mình, Hoàng Mập vốn đâu có tài phép gì đâu cơ chứ. Toàn bộ đều là do tiểu linh thử dùng yêu pháp của mình thôi miên, biến tên mặt rỗ thành ra như vậy. Độ một lúc sau khi cảm thấy trò này không còn gì thú vị, cho nên Hoàng Mập Chân Nhân mới đứng dậy ra ngoài để đi dạo. Khác mấy lúc đầu đi vào không một ai để ý đến, khi Hoàng Mập Chân Nhân bước ra thì ai đấy đều phải ngước nhìn, trong mắt có thêm một phần kính ý. Biết được điều đó thì Hoàng Mập ta càng ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà phong khinh vân đạm bước từng bước. Người chủ quán ăn thấy thế thì toát mồ hôi, trong lòng thầm than không ổn. Nếu như để vị chân nhân này rời đi thì ai sẽ biến tên mặt rỗ kia về bình thường. Đến lúc đó, sư phụ của người này đến nhất định sẽ tức giận, gây khó dễ cho quán ăn. Mà tệ hơn là có thể ảnh hưởng đến cả lễ hội đang được tổ chức ở nơi này. Người này chạy đến mếu máo nói với Hoàng Mập. Ấy, Hoàng Mập chân nhân, xin chân nhân dừng bước. Có chuyện gì? Hoàng Mập quay lại đáp. Người chủ quán không dám nói thẳng ra vì cũng sợ đắc tội với Hoàng Mập. Suy nghĩ một lúc, người này kính cẩn thưa. Dạ, không có chuyện gì ạ. Chỉ là ngài xem, tên mặt rỗ kia đã bị ngài dạy bảo cho một trận rồi. Ngài cũng nên biến hắn về bình thường chứ chẳng lẽ để hắn là con bò mãi sao ạ? Như vậy có chút không ổn ạ. Vốn dĩ yêu thuật là của chuột tinh, chỉ cần nó thu lại thì tên mặt rỗ kia sẽ bình thường trở lại. Giờ nghe người này nói vậy thì Hoàng Mập cũng hiểu được ý của ông ta. Cậu ta cũng không muốn gây khó dễ chỉ cho người này cả. Hoàng Mập cười nói. Còn tưởng gì? Được rồi, coi như ông cầu xin cho tên mặt rỗ này cho nên tôi sẽ tha cho hắn. Hoàng Mập đưa tay lên cao, hai con mắt trên gương mặt nung núc mỡ híp lại, trong miệng ho to. Úm ba la xì bùa. Sau hai lần úm ba la thì Hoàng Mập chỉ vào tên mặt rỗ vẫn đang không ngừng kêu ầm ỏ bên trong. Sau một giây tên này giật lên đùng đùng, rồi sau đó ngã quỵ xuống đất mà hôn mê bất tỉnh. Được rồi đó, độ mấy phút sau tên này sẽ tỉnh lại. Không những vậy hắn ta cũng sẽ quên đi mọi chuyện lúc nãy. Các người cũng không cần nhắc lại cho hắn ta biết làm gì. Tôi không muốn người khác biết sự xuất hiện của tôi ở đây. Các vị có hiểu không? Hoàng Mập nói vậy thì mấy người khác đều gật đầu như bồ củi. Trong lòng thầm nghĩ, đây đích thị đúng là chân nhân bất lộ tướng. Độ khoảng mấy phút sau đúng như những lời Hoàng Mập nói, thì tên mặt rỗ tỉnh lại và không hề hay nhớ được chuyện gì vừa xảy ra với mình khi nãy. Hắn ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh, trong đầu cố gắng nhớ lại xem có phải mình vừa quên mất điều gì hay không. Thế nhưng càng nghĩ lại càng không được. Đám người thì lo lắng trong lòng, sợ tên này nhớ ra được gì đó rồi quay sang giận cá chém thớt với mình. May sao điều đó không xảy ra. Người chủ quán ăn lúc này vội vàng chạy đến tươi cười, làm như không có gì xảy ra cả, mà đỡ hắn lên rồi nói gì đó với tên mặt rỗ. Đến lúc này, tất cả đám người mới thở hắt ra một hơi. Về phần Hoàng Mập và chuột tinh Tiểu Linh Thử, hai tên thủ ác sau một hồi vui chơi thì cả hai đã quên bén chuyện vừa rồi. Hai tên này vừa đi vừa âm thầm tiêm mấy em gái xinh đẹp trên đường. Để tiện hơn, con chuột tinh còn làm phép khiến cho chiếc váy ngắn của mấy cô em xinh đẹp bị gió tốc lên. Mỗi lần như vậy, đôi mắt của cả hai đều sáng lên như là hai cái đèn pha ô tô vậy. Đến chiều tối, sau khi đã chơi chán thì Hoàng Mập và chuột tinh Tiểu Linh Thử mới mò về cái nhà nghỉ nhỏ mà mình cùng An Đại Ca thuê. Vừa thấy An, Hoàng Mập đã mồm năm miệng mười kể lại những gì mà mình thấy trên đường. Thế nhưng cái chuyện tóc váy mấy em gái xinh đẹp cũng như va chạm với cái tên mặt rỗ thì bị tên béo này giấu nhẹm đi. Sau cùng cậu ta mới hỏi. An ống nghèo à? Thật sự lập đàn lễ cầu mưa thì trời sẽ mưa sao? Nghe thằng bạn béo mập chuyên ăn tàn phá hại của mình hỏi vậy thì An cười cười, tỏ vẻ phong kinh phân, đạm vuốt mấy sợi râu mới đang lún phún trên cằm rồi nói. Tôi mặc dù là một pháp sư, thế nhưng không phải tôi không tin tưởng vào khoa học. Hiện tượng nắng mưa tự nhiên đều là do những quá trình biến đổi tuần hoàn của hơi nước mà ra. Vậy, cái vụ cầu mưa này là sao vậy? Lại cười lên một tiếng rồi An đáp. Từ xa xưa con người đã có những nghi thức cầu mưa, thực chất là cũng dựa vào quan sát tinh tượng, lại cộng thêm dùng phong thủy và trận pháp để mang âm phong dồn về một chỗ. Khi mà khí trời hội tụ đầy đủ thật sự có thể cầu mưa. Thế nhưng điều đó cũng là hy hữu mà. Tiếp đó An lại nói: còn cái việc này đây tôi nghĩ chỉ là một lễ hội thường niên hay gì đó thôi, cậu để ý nhiều làm gì. Nói xong An kêu đói bụng, thúc giục Hoàng Mập mau mau tắm rửa rồi đi ăn gì đó, chứ không hắn sẽ bị hạ đường huyết ngất ra đây mất. Ngày hôm sau chính là ngày hội chính. Sau bao nhiêu cố gắng thì Hoàng Mập cũng kéo được An ra ngoài xem. 7 giờ sáng hai người cùng với Tiểu Linh Thử lẫn trong đoàn người chờ xem đội ngũ đang làm lễ đi qua. Tiếng khua chiêng gõ trống lúc này từ phía trước phát ra inh ỏi. Đứng ở mép đường, Hoàng Mập thấy có một đội ngũ ăn mặc theo lối vùng cao, có phần loẹt loẹt bước tới. Có người đánh trống ầm ầm, có người thổi kèn bầu rất to như trong mấy cái đám ma. Chứng kiến cảnh này, Hoàng Mập không khỏi buồn cười. Tại sao lại có kiểu cầu mưa giống như xiếc thế này? Khác xa so với tưởng tượng của cậu ta. Lúc đầu Hoàng Mập còn nghĩ cầu mưa sẽ như trong mấy bộ phim mà mình được xem. Một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt ngồi trước một cái đàn lễ rồi vung kiếm múa máy. Nhưng như này thì lại khác xa quá. Đây là một kiểu cầu mưa của người dân tộc Thái. Xem ra người được mời đến đây chủ trì việc này là người vùng cao hoặc là đã từng học phép ở đó. An đứng ở bên cạnh Hoàng Mập cất giọng nói. Nghe An nói vậy thì Hoàng Mập im lặng tiếp tục quan sát. Cậu ta thấy có một ông già trong đội ngũ đang ngồi trên một cái kiệu rồi chu chu môi lẩm nhẩm đọc gì đó. Quần áo của ông lão này là rực rỡ nhất. Trên mặt thì vẽ như mặt quỷ có phần ghê rợn. Sở dĩ cậu ta nhận ra được đây là một ông già vì mái tóc của ông ta đang được buông dài xuống và đã bạc trắng. Bên cạnh ông ta có mấy kẻ khác mặc quần áo màu đen, vẻ mặt có phần cung kính. Đội ngũ đi cầu mưa đi đến đâu thì có không ít người dân hai bên đường gia nhập, rất nhanh nối thành một hàng dài. Đoàn người tiếp tục đi theo những người làm lễ kia. Thấy vậy Hoàng Mập và An cũng nhanh chân để đi theo quan sát. Rất nhanh họ đã đi về phía ngọn núi nằm ở cuối làng. Khi này có một người đàn ông đã ngoài 30, trên mình mặc bộ đồ thổ cẩm bước ra. Trên tay người này cầm một cái la bàn không ngừng đi qua đi lại như đang tìm kiếm phương vị nào đó. Lạc trong đám người, Hoàng Mập lập tức nhận ra đây là tên mặt rỗ mà đã xích mích với mình ngày hôm qua. Hoàng Mập cười cười làm cho An đưa mắt sang nhìn. Nhận thấy ánh mắt của An lập tức tên béo này ngậm miệng lại mà tiếp tục quan sát. Ở phía trước vừa đi tên mặt rỗ này lại vừa lẩm bẩm gì đó, rồi lại quay người nói với lão già ngồi trên kiệu. Cả hai nói bằng cái tiếng dân tộc thiểu số cho nên mọi người xung quanh không có nghe ra được gì. Tiếp đó tên mặt rỗ lại đưa đoàn người tiếp tục đi qua đi lại. Cuối cùng dừng trước một mô đất cao rồi hô lớn. Lập đàn làm phép! Rất nhanh dưới sự thúc giục của tên mặt rỗ, đám người đã dựng lên một tế đàn to lớn. Trên đó bày biện rất nhiều đồ cúng như hương hoa oản quả, bánh trái, gà luộc lợn quay. Lễ đàn được lập xong thì ông già ở trên kiệu lúc này hét dài một tiếng. Ông ta từ trên kiệu nhảy xuống rồi lộn vài vòng như người ta đang làm xiếc vậy. Ông ta lôi từ trong người ra một thanh kiếm gỗ đào, dáng vẻ lung la lung lay như người say rượu rồi bước đến tế đàn. Tên mặt rỗ lúc này đứng bên cạnh cung kính đưa đến một cái lọ. Ông già uống vào một hớp rồi phun lên kiếm gỗ đào, làm nó bốc cháy tỏa ra ánh lửa màu xanh trong sự khiếp sợ và kính phục của dân làng. Thiên linh linh địa linh linh, quỷ thần hiển linh, nghe ta ra lệnh. Ông già lắc lắc cái chuông trên tay rồi múa may thanh kiếm. Lúc thì ông ta đâm, lúc thì ông ta chém như là đang đánh nhau với ai đó vậy. Tiếp đó từng người dân làng như được tuyển chọn từ trước, mang lên những lễ vật mà ông già yêu cầu như cơm lam, cá sông khói, gạo nếp, măng đắng. Đặc biệt không thể thiếu là cây vạn vật, được trang trí bằng các con chim, con ve đan bằng nan. Bên cạnh là những lồng đan đựng trứng gà, vỏ ốc, vỏ chai và sản vật địa phương. Lúc này bắt đầu có gió nổi lên, mây đen kéo đến làm cho bầu trời trở lên u ám. Chứng kiến cảnh này, Hoàng Mập ngạc nhiên quay sang hỏi bạn mình. Chẳng lẽ thật sự cầu được mưa sao? Những người dân tộc Thái này xác thực là có bản lĩnh, thế nhưng để cầu mưa còn chưa đủ được. Đây chỉ là một chút âm phong, hơi nước xung quanh bị trận pháp bị hấp thụ rồi dồn về. Muốn có mưa thì còn rất nhiều thứ khác. An cười đáp. Về phần dân làng khi thấy cảnh tượng này thì đều rất hưng phấn. Không ngờ người chủ trì buổi lễ được mời đến này thật sự có bản lĩnh như vậy. Cho dù không mưa đi chăng nữa, nhưng chỉ cần thế này thôi thì trong lòng tất cả mọi người đều đã tin tưởng ông già đang làm phép kia. Qua đó họ càng có niềm tin về một năm mưa thuận gió hòa sẽ đến với mình. Đúng như lời của An nói, tầng mây u ám trên không hội tụ được một khoảng thời gian rồi tiêu tán đi. Bầu trời trở về trạng thái trong xanh như ban đầu. Ông già mặc bộ đồ rực rỡ kia cũng dừng lại làm phép rồi hô lớn. Buổi cầu mưa đã kết thúc, thần linh đã nghe thấu được lời thỉnh cầu của mọi người. Sang năm, người dân làng nơi đây sẽ có cuộc sống ấm no mùa màng tươi tốt. Người đâu, mau mau chia lộc cho bà con rồi sau đó chúng ta tiếp tục làm lễ cúng sơn thần. Rất nhanh, những người trong mặc đồ đen tiến đến chia nhỏ các phần lễ ra rồi phân phát cho người dân có mặt ở đây. Ngay cả Hoàng Mập và An cũng được một miếng cơm lam và miếng thịt lợn. Sau khi việc tản lộc đã xong, một người cao tuổi trong làng tiến đến mời những người của đoàn lễ này đi theo mình về hướng của miếu sơn thần ở một hướng khác. Thế là tất cả mọi người lại rồng rắn nối đuôi nhau theo ông già này, tiếng trống tiếng kèn lại nổi lên. Một khoảng thời gian sau thì đoàn người lại đứng tập trung trước một ngọn núi khác. Ở phía trước ngọn núi này không ngờ còn có một cái cửa động rất lớn. Nghe người cao tuổi kia nói miếu sơn thần ở bên trong. Vì là bên trong tương đối chật hẹp, cho nên ngoài đoàn người làm lễ và những người có chức sắc trong làng ra, thì những người còn lại đều phải đứng ở ngoài, ngay cả An và Hoàng Mập cũng không ngoại lệ. Khác với nghi thức cầu mưa vừa rồi, thì lễ tế sơn thần có vẻ đơn giản hơn và cũng không mấy đặc sắc. Bỗng nhiên lúc này An nhíu nhíu mày, chuột tinh tiểu linh thử đứng trên vai Hoàng Mập cũng dương mắt nhìn chăm chú về phía cái động. Dường như hắn và con chuột này phát hiện được điều gì không hợp lý. Sương mù không biết từ đâu thổi tới vây kín cửa động, ngăn cách mọi thứ bên trong, làm cho những người phía ngoài không nhìn được vào trong. Dân làng đang đứng ở đó không ngừng bàn tán. Họ cho rằng sơn thần đã hiển linh, cho nên thi nhau lễ bái. Một số người thành tâm còn quỳ hẳn xuống mà thành tâm cầu xin cho bản thân và người thân trong gia đình. Đến lúc này thì Hoàng Mập cũng nhận ra được sự khác thường của bạn mình và chuột tinh. Cậu ta thì thầm hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Có yêu khí, An đáp. Đúng vậy, có yêu khí và yêu khí từ bên trong hang động đang không ngừng tỏa ra vô cùng kinh khủng. Theo sát tôi. Nói với Hoàng Mập một câu rồi An lao vụt vào trong màn sương mù. Khác với tiểu linh thử thì An đại ca ngoài yêu khí ra, hắn còn cảm nhận được dao động của một trận đấu pháp đang phát ra từ phía trong. Điều đó chứng tỏ những người ở bên trong đang giao đấu với một tà vật vô cùng lợi hại. Đại ca, dường như chúng ta rơi vào trong một huyễn thuật hay yêu thuật tương đối lợi hại rồi. Tiểu linh thử đứng trên vai Hoàng Mập chít chít lên tiếng. Im lặng. An cất lời. Không biết từ lúc nào trên tay hắn đã có một cái la bàn. Trên đó cái kim chỉ đang không ngừng quay, làm cho An cũng phải nhíu mày. Có vẻ như vì quá nóng vội cũng như tin tưởng vào bản thân quá, cho nên giờ đây hắn ta cũng đang có chút chật vật. Huyễn thuật lợi hại như này thì tà vật ở bên trong đúng không phải là tạm vừa. Quay trở lại chuyện lúc ban đầu, khi đoàn người làm lễ cùng với những người khác có chức sắc trong làng bước vào miếu sơn thần, rất nhanh lúc đó có một cái bản lễ được lập lên. Thế nhưng khi đó sương mù đột nhiên tuôn ra, làm cho người dân ở trong hang động hoảng loạn. Tiếp đó yêu khí cùng sát khí tuôn trào. Nhận ra điều đó, rất nhanh ông già chủ trì buổi lễ đã cắt cử người trong đoàn của mình tạo thành một trận pháp nhỏ để bảo vệ người dân. Ở trong hang động, khi liếc mắt vào bức tượng sơn thần thì ông già nhận ra từ đó phát ra một sự ma mị, chưa không có mang theo chính khí, như những bức tượng thờ thần linh khác. Lập tức ông ta vận một pháp quyết rồi phóng một lá bùa tấn công về đó. Khi đấy sự lạ lại tiếp tục diễn ra. Một tràng cười quỷ dị vang lên, đi kèm với đó là giọng nói vang vọng khắp nơi. Trên không trung lúc này xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, có dáng vẻ giống hệt với bức tượng thờ đặt trong miếu. Phàm nhân, tại sao thấy ta đã không hành lễ lại còn có ý đồ phá hủy tượng thờ là sao? Những người dân làng khi chứng kiến cảnh này thì vô cùng hoảng sợ. Họ quỳ rạp xuống đất mà kính cẩn lạy. Còn về phần đoàn người được mời đến làm lễ thì cũng đang hết sức kinh sợ, vì trong đôi pháp nhãn của họ, hư ảnh sơn thần kia lại là do một con hồ ly ba đuôi biến thành. Thấy người dân hành động như vậy thì hư ảnh sơn thần do con hồ ly cười lên khùng khục. Tiếp đó nó nói: đám dân làng ngu muội lại mời một đám người đến đây ý đồ phá tượng thờ của ta. Các người muốn gì hả? Chúng con không dám, kính mong sơn thần thứ tội. Đến bây giờ ông già chủ trì buổi lễ đã nhận ra có điều không ổn. Thế nhưng chưa kịp đợi ông làm ra ứng gì thì con hồ ly đã tiếp tục nói. Không những thế, trong lời nói của nó lúc này phát ra còn kèm theo cả yêu khí để mê hoặc tâm trí người khác. Nếu muốn được bổn thần thứ tội thì hãy mau bắt lấy đám người kia lại. Bắt chúng lại thì ta sẽ phù hộ độ trì cho đám người trần mắt thịt, các người mùa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lập tức như nhận được mệnh lệnh không thể kháng cự, đám dân làng đang được đoàn người làm lễ bao quanh bảo vệ lập tức lao đến tấn công họ. Cố gắng chế trụ họ lại, nhớ không được làm hại ai. Ông già chủ trì buổi lễ hét lên ra lệnh cho người của mình, rồi ông ta nhìn thẳng về phía con hồ ly tinh. Rốt cuộc người muốn gì? Sơn thần ở đây đâu? Sơn thần hả? Vừa cười nói, con hồ ly vừa xoa xoa cái bụng mình. Chỉ là một tiểu thần nho nhỏ đã làm thức ăn cho ta từ lâu rồi. Các người rồi cũng sẽ chịu chung số phận với hắn. Nói rồi nó cầm lên rồi dùng hư ảnh sơn thần tấn công về phía ông già kia. Thật ra thì con hồ ly này cũng mới đến đây được một thời gian ngắn. Lúc đó thì sơn thần vẫn còn ngự ở trong miếu, nhưng đã bị con hồ ly dùng kế mê hoặc và giết hại. Biết được nơi này sắp tổ chức lễ hội cho nên nó ở lại đây, ý đồ đợi người dân đến để giết hại lấy máu huyết của họ để tu luyện. Thế là lúc này trong hang động, ông già chủ trì buổi lễ cùng con hồ ly ba đuôi lao vào giao đấu với nhau. Dao động của cuộc đấu pháp cùng yêu khí phát ra đánh động An đại ca ở phía bên ngoài. Quay trở lại với đám người bọn An, thấy đại ca mình loay hoay xong đi đi lại lại, tiểu linh thử nói: đại ca, yêu thuật của tà vật này đúng không phải đơn giản. Cứ như thế này chúng ta sẽ bị vây hãm rất lâu nữa. À, điều đó ta biết, thế nhưng hiện tại ta vẫn chưa tìm ra cách. An cũng vội vàng trả lời, mặt vẫn không ngừng nhìn vào cái la bàn trên tay. Suốt một khoảng thời gian vừa rồi, đám người bọn hắn vẫn bị lạc trong màn sương mù dày đặc. Nghe An nói thế, Hoàng Mập run run, sốt ruột, trong lòng thầm nghĩ, tại sao mình lại đen đủi như vậy? Chỉ có muốn ra ngoài giải trí một chút thôi, ấy thế mà cũng gặp chuyện. Bạn à, mau mau tìm cách chứ chẳng lẽ bị giam suốt đời ở đây hay sao? Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? An cố gắng bình tĩnh, quay lại nhìn Hoàng Mập. Đúng lúc này tiểu linh thử cảm nhận được gì đó rồi nó nói: đại ca, yên tâm, em biết lối ra rồi, mau đi theo em. Đúng vậy, đến lúc này chuột tinh tiểu linh thử cảm nhận được một tia yêu khí quen thuộc của mình còn đọng lại trên người tên mặt rỗ đã xung đột với Hoàng Mập chân nhân ngày hôm qua. Không ngờ đến lúc này cuộc xung đột đó vô tình lại là sợi dây giúp đám người bọn nó thoát khốn. Mau đi thôi đại ca. Chuột tinh từ trên vai Hoàng Mập nhảy vụt xuống rồi lao vào trong màn sương mù. Ở phía sau An cũng vội vàng chạy theo. Hắn ta cũng chẳng buồn để ý tại sao con chuột này lại có thể tìm được lối ra. Đơn giản trong đầu hắn còn đang lo lắng cho những người dân ở bên trong hang động. Chạy theo chuột tinh tiểu linh thử, rất nhanh An và Hoàng Mập đáp vào đến trong hang động. Ở trong đó lúc này những người dân làng đều đã bị đoàn người của ông già chủ trì buổi lễ tạm thời đánh ngất. Thế nhưng những người của đoàn lễ đó lúc này đang phải đối đầu với một đám âm tà quỷ vật ghê rợn, tình huống có chút nguy hiểm. Còn về phần ông già chủ trì buổi lễ thì tình trạng kém nhất, trên người ông ta đầy rẫy những vết thương. Từ những vết thương đó đang không ngừng chảy ra máu huyết tanh hôi. Đối thủ của ông ta là con hổ ly đang biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Thấy có thêm hai người đi vào, con hổ ly cười lên kinh khủng. Không ngờ lại có hai tên chán sống mò vào đây. Phá được ảo cảnh của ta xem ra đạo hạnh cũng không thấp. Nhưng mà như thế càng tốt. Đều sẽ vào bụng ta hết. Mặc kệ con hổ ly còn đang đắc ý thì An đã vọt tới đám âm tà quỷ vật đang tấn công những người mặc quần áo rực rỡ của đoàn lễ. Trong những người đó còn có cả tên mặt rỗ đã từng gây hấn với Hoàng Mập. Khi thấy bọn An xông vào đây, hắn đã rất bất ngờ. Thậm chí khi nhìn Hoàng Mập, tên này còn cảm nhận thấy điều gì đó quen thuộc. Thế nhưng không tài nào nhớ ra được là mình đã gặp tên Mập Địt ở đâu. Lại nhìn sang An, khi thấy hắn đánh nhau với đám âm tà quỷ vật kia, thì tên mặt rỗ lại trợn mắt há mồm. Trong đầu hắn thầm nhủ: cao nhân, đây mới đích thị là cao nhân. Lao vào cuộc chiến, An như một tôn sát thần. Bất kỳ quỷ vật nào cũng chỉ chịu được nhiều nhất của hắn 2-3 chiêu là lại hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách bay đầy trời. Phía đối diện, ông già chủ trì buổi lễ thấy bọn An lao đến đây thì bèn hô lớn: mau, hai cậu mau ra ngoài đi, ở trong này rất nguy hiểm. Sơn thần đã bị con hổ ly tiêu diệt rồi. Các cậu mau ra ngoài thông báo cho người làng chạy đi là không kịp. Nghe ông già này nói thế thì Hoàng Mập run lên bần bật, chứng giái đánh lô tô, trong miệng liên tục thầm than không ổn. Về phần chuột tinh đang đứng trên vai Hoàng Mập thì cũng biến về hình dạng chiến đấu của mình mà lao đến hỗ trợ An. Bộ lông trên người nó dài ra, nhọn hoắt như những ngọn giáo, mấy cái móng vuốt sắc lẹm, yêu khí của nó tuôn ra ầm ầm, lao vào hỗ trợ đại ca mình. Chứng kiến điều đó, đám người không khỏi giật mình kinh hãi. Không ngờ con chuột bé nhỏ đứng trên vai tên béo kia lại kinh khủng như vậy. Điều đó có nghĩa chủ nhân của nó cũng là tên béo kia càng lợi hại hơn. Có sự giúp đỡ của tiểu linh thử, An rảnh tay, hắn quay lại tấn công con hồ ly, trong miệng hét lớn: yêu nghiệt to gan, dám giết hại sơn thần rồi có ý đồ xấu với người dân. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Ngay lập tức An lao vào quần nhau với yêu hồ trước sự ngạc nhiên của ông già kia. Con yêu hồ thấy tên thanh niên này dám tấn công mình thì liền gầm lên đầy tức giận. Nó đưa tay lên trước ngực, thân hình bé nhỏ uốn lượn, rồi từ đấy phát ra yêu khí ngút trời, đánh lại đòn tấn công của An. Thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, càn khôn phong lôi ấn. An móc ra một lá bùa rồi tung lên, hai tay hắn ta đan vào nhau, trong miệng đọc chú. Âm thanh từ kẽ răng phát ra như sấm động. Hai tay An liên tục thay đổi điều chỉnh đại ấn, phóng thẳng về yêu hồ. Thấy đại ấn khổng lồ đập về phía mình, cô gái há miệng gào thét rồi hóa thành một con yêu hồ ba đuôi khổng lồ. Trong nó lúc này phải to như là một con trâu mộng vậy. Ba cái đuôi trắng muốt sau lưng nó không ngừng lắc lư chuyển động, rồi tụ vào nhau như tạo thành một mũi tên đâm thẳng vào đại ấn. Tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, khói bụi bay ngập trời. Xem ra cũng có chút bản lĩnh, An nói một câu. Bức ta hiện ra bản thể, ta sẽ cho người một phần thưởng, chính là cái chết. Yêu hồ nói rồi lao thẳng đến vị trí của An. Nó dùng đôi vuốt sắc nhọn của mình để tấn công hắn ta. Đứng bên ngoài, ông già chủ trì buổi lễ càng kinh hãi. Không ngờ đạo hạnh của người trẻ tuổi trước mặt mình lại ghê gớm như vậy. Nghĩ vậy, nhưng ông ta chỉ để trong lòng. Cũng không vì vậy mà ông già đánh mất sự tự tin của bản thân. Ngay sau đó, ông ta cũng bất chấp trên người đang mang thương thế mà lao đến để tấn công con hồ ly. Trong khi hai người một yêu rơi vào thế giằng co, thì bên kia chiến trường, tiểu linh thử đã rất nhanh tiêu diệt gần hết đám oan hồn lệ quỷ. Bùm một tiếng, con quỷ vật cuối cùng cũng bị tiểu linh thử dùng móng vuốt sắc nhọn chém giết. Thấy điều đó, Hoàng Mập chân nhân mới thở hắt ra một hơi, thong dong bước đến chỗ chuột tinh, trên mặt tỏ vẻ coi thường mấy con tà vật tép riêu. Chỉ cần thú cưng của ta cũng có thể tiêu diệt được. Đám người ăn mặc lòe loẹt cũng cùng nhau tiến đến chắp tay cảm ơn. Ngay cả tên đàn ông mặt rỗ cũng xấu hổ bước ra cúi mình. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng. Cảm ơn ân nhân đã cứu mạng à? Nghe tên mặt rỗ này nói thế, Hoàng Mập cười lên ha ha, tỏ vẻ đó chỉ là chuyện nhỏ, không có gì cả. Nói với đám người không cần phải khách khí như vậy rồi, Hoàng Mập quay sang nhìn An, cùng với ông già mặc trang phục lộng lẫy kia quyết chiến với hồ yêu. Khi chứng kiến cảnh này thì cả đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, chiến đấu vô cùng kinh khủng, chỉ một sai lầm nhỏ cũng mất mạng thôi. Tuy là sợ hãi nhưng Hoàng Mập vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, cậu ta chỉ về phía trước rồi như ra lệnh cho chuột tinh tấn công con hồ ly. Lúc này Tiểu Linh Thử cũng không ngồi yên, nó và An đại ca đã ký hồn ước nhận chủ. Nếu mà An có mệnh hệ gì thì cuộc đời nó cũng coi như đi tong. Thế là nó chỉ kịp trao cho Hoàng Mập một ánh mắt rồi lao vào cuộc chiến. Có thêm chuột tinh, hai người bọn An dễ thở thêm một chút. Thế nhưng như vậy là chưa đủ, con yêu hồ này quá lợi hại. Mặc dù là 3-1, thế nhưng trên người An và lão già cũng như chuột tinh Tiểu Linh Thử dính đầy vết thương, máu chảy ra làm ướt đẫm quần áo trên người họ. Về phần mình, con hổ yêu cũng tương đối chật vật, bộ lông trắng muốt của nó lúc này nham nhở vì bị âm hỏa đốt cháy. Thậm chí bây giờ nó chỉ còn có 2 cái đuôi. Há miệng gào thét, con hổ ly xít lên. Nhân loại đáng ghét, hôm nay bổn vương sẽ giết chết các người. Sau đó, ta sẽ hút hồn các người ra để luyện thành quỷ tướng cho các người đi giết hại chính người dân trong làng này. Một luồng yêu khí phô thiên cái điện từ người hồ yêu toát ra. Đôi mắt của nó ánh lên màu tím, nhìn vô cùng quỷ dị. Sương mù bao phủ cả hang động lại càng đậm đặc hơn. Bất chợt An hét lên. Đừng nhìn vào mắt của nó. Thế nhưng cũng đã chậm. Hai lão già cùng với toàn bộ người còn tỉnh táo ở nơi đây bị hồ yêu kéo vào trong yêu thuật của mình, không một ai ngoại lệ. Trong yêu thuật, đoàn người không ngừng phải chiến đấu với những quỷ vật lợi hại. Kinh khủng hơn nữa, đám quỷ vật này lại liên miên bất tận. Cứ con này bị giết thì con khác lại xuất hiện. Cứ mãi thế này, tất cả đều sẽ bị bào mòn đến chết. Thế nhưng tất cả đám người không ai nhận ra được điều đó. Họ đều đã bị yêu thuật mê mẩn tâm trí. Bên cạnh đó thì ngay cả hồ yêu lúc này lại cũng không thể giết họ ở thế giới bên ngoài, mà chỉ chờ đợi đám người này chết trong ảo cảnh mà thôi. Chính nó cũng đang phải dốc toàn bộ yêu lực của mình ra để thi triển yêu thuật. Trong yêu thuật, người bình tĩnh nhất lúc này không ngờ là Hoàng Mập. Lúc trước khi bị yêu vật tấn công, thiếu chút nữa bỏ mạng, thì không ngờ từ người cậu ta tỏa ra một luồng sức mạnh to lớn. Luồng sức mạnh này diệt sát toàn bộ tà vật xung quanh tên béo này. Tiếp đó trong đầu cậu ta vang lên một tiếng gầm uy mãnh. Hoàng Mập cũng không hiểu tiếng gầm này từ đâu phát ra. Cậu ta chỉ biết âm thanh này làm cho cậu ta thanh tỉnh, không bị yêu mộ, mê mẩn tâm trí như những người khác. Nhận ra được điều đó, Hoàng Mập cố gắng điều chỉnh trạng thái, rồi cố gắng để thoát ra ảo cảnh này. Chỉ cần cậu ta thoát ra thì sẽ giúp đỡ được mọi người, hoặc ít nhất là đánh thức An để mau chóng bỏ chạy. Chứ đối mặt với yêu thú lợi hại như này, chỉ có cái chết mà thôi. Trong ảo cảnh, khi mọi người vẫn đang chiến đấu với đám quỷ vật thì Hoàng Mập lùi lại phía sau. Luồng khí tức từ người cậu ta vẫn phát ra liên tục. Sau một lúc bỗng nhiên Hoàng Mập giật mình, cứ như là vừa tỉnh ngủ vậy. Hoàng Mập thoát ra khỏi ảo cảnh, mặc dù không hiểu tại sao, thế nhưng cậu ta cũng chẳng quan tâm. Đảo mắt một vòng quanh cái hang, tất cả mọi người cùng con hồ ly đều đang đứng im bất động. Ngay cả An đại ca và chuột tinh Tiểu Linh Thử cũng vậy. Nhận ra điều đó, cậu ta nhẹ nhàng bước đến chỗ một người một chuột này, cố gắng khẽ nhất để đánh thức bọn An nhưng không được. Có lẽ hắn và chuột tinh vẫn còn đang chìm trong yêu thuật của hồ ly tinh. Hoàng Mập lại đảo mắt nhìn hồ yêu, thấy con vật hung dữ và to lớn như con trâu mộng. Lòng hiếu kỳ của tên béo này hiện lên. Cậu ta tiến đến rồi đưa tay lên, xoa xoa trên người nó. Ngoài những chỗ bị âm hỏa đốt cháy nham nhở ra, thì phải nói bộ lông của con yêu hồ này vô cùng mềm mại. Vừa chạm vào yêu hồ thì đột nhiên ba cái đuôi lớn của nó ngoe ngoe. Tiếp đó con vật hung dữ này mở đôi mắt lớn như hai quả chuông đồng của mình ra, nhìn về phía hoàng mập. Trong đôi mắt đó tràn ngập sát khí và pha lẫn một chút ngạc nhiên. Không hiểu sao tên nhân loại hèn hạ này lại thoát ra khỏi được yêu thuật của mình. Nhưng ánh mắt ngạc nhiên đó cũng chỉ thoát hiện rồi ngay sau đó biến mất. Hồ yêu dùng cái đuôi to lớn của mình quật mạnh về phía hoàng mập. Bị hồ yêu nhìn chằm chằm, hoàng mập sợ hãi ngã lùi ra sau. Khi cái đuôi to lớn vụt đến thì tên béo này không kịp bỏ chạy, không còn cách nào khác là lộn sang một bên tránh né. Tuy vậy cái mông đít to lớn của cậu ta vẫn bị đánh trúng. Trúng đòn, hoàng mập choáng váng đầu óc, khóe miệng tràn ra máu tươi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cái đuôi hồ ly lại vụt tới. Giờ phút này hoàng mập đã vô lực phản kháng. Cậu ta đưa hai tay lên ôm đầu chịu trận. Tưởng như hoàng mập chân nhân sẽ chấm dứt cuộc đời tại đây, thì đột nhiên luồng khí tức trong người cậu ta lại nổi lên, tiếng cầm phát ra rõ ràng hơn. Hoàng mập mơ hồ có thể nhận ra tiếng cầm này là của một con mãnh hổ vậy. Luồng khí tức từ người hoàng mập tràn ra, cản lại giúp cậu ta một đòn chí mạng từ cái đuôi hồ ly. Chưa dừng lại ở đó, giờ phút này hoàng mập như biến thành một con người khác, tâm trí cũng bị điều khiển. Chỉ thấy đôi mắt của cậu ta đỏ lên, hai tay gập vào thành chảo, rồi lao đến túm lấy cái đuôi của hồ yêu mà giật mạnh một cái. Tam vĩ yêu hồ giật mình, chưa kịp hiểu tiếng hồ gầm phát ra từ đâu, tại sao nhân loại nhỏ bé này lại có sức mạnh như vậy, thì đã bị hoàng mập chân nhân túm đuôi ném sang một bên. Cả thân thể to như con trâu mộng của nó nện xuống đất, vang lên một tiếng rầm. Chưa dừng lại ở đó, hoàng mập há miệng gầm lên. Cậu ta dùng cả tứ chi của mình mà lao đến phía con yêu hồ. Cảm giác lúc này cậu ta như là một mãnh hổ vậy. Hai chảo hồ túm chặt lấy cái đuôi hồ yêu, rồi sau đó giật mạnh một cái làm cho nó đứt lìa ra. Tiếng cào thét đầy đau đớn từ phía tam vĩ yêu hồ phát ra. Nó không thể tưởng tượng được cái đuôi mà mình vất vả mấy trăm năm tu luyện mới mọc ra được, nay bị người ta bẻ đứt. Nó há gầm thét để lộ ra mấy cái răng nanh sắc nhọn, đôi mắt vằn vẹn đầy tơ máu nhìn về phía hoàng mập. Trong đôi mắt ấy sát khí đang tỏa ra vô cùng kinh khủng. Đối diện với đôi mắt của hồ yêu thì hoàng mập không hề có chút sợ hãi. Hay nói đúng hơn, lúc này hoàng mập đã không còn là hoàng mập nữa. Một luồng sức mạnh chôn sâu trong con người cậu ta như đang trỗi dậy. Một người một yêu lao vào tấn công nhau. Thế nhưng nếu có ai quan sát cuộc chiến thì sẽ đều cảm tưởng đây là cuộc quần ẩu của hai con mãnh thú vậy. Cuộc chiến lao vào thế giằng co, dường như sức mạnh thần bí trong hoàng mập cũng đã phát huy đến mức cao nhất. Trong khi đó vì phải duy trì yêu thuật để vây hãm đám người bọn An, cho nên tam vĩ yêu hồ cũng không thể tổn hại được hoàng mập. Nhận ra mãi thế này cũng không ổn, nếu không giải quyết tên nhân loại hèn mọn này thì trước sau gì mình mới là kẻ thiệt thân. Cho nên tam vĩ yêu hồ quyết định thu lại yêu thuật đối với đám người bọn An, từ đó dùng một đòn kích sát diệt kẻ này trước. Và chỉ có như vậy nó mới có thể chiến thắng trong cuộc chiến này. Nghĩ là làm, chỉ trong một giây toàn thân tam vĩ yêu hồ bạo phát, yêu khí từ người nó bốc lên ngùn ngụt, bộ lông trắng mốt mơ hồ như được bao phủ bởi một màu tím ngắt. Nó gầm lên sau đó tấn công về phía hoàng mập. Bị yêu hồ đánh trúng, hoàng mập chân nhân bay ngược ra sau đến cả mấy mét, liên tục ộc ra mấy ngụm máu lớn rồi hôn mê bất tỉnh. Tam vĩ yêu hồ nhân cơ hội này tiếp tục tấn công, ý đồ bồi thêm một đòn giết chết tên béo này. Thế nhưng khi mà yêu hồ chủ động giải trừ yêu thuật thì đám người bọn An cũng ngay lập tức lấy được ý thức của mình. Hắn thanh tỉnh rất nhanh nhưng vẫn sau tiểu linh thử một bước. Vừa mở mắt thấy hoàng mập chân nhân bị yêu hồ đánh bay, ngay khi đòn đánh tiếp theo của yêu thú này đánh lên người đồng bạn của mình thì nó đã lao đến đỡ lấy, cứu hoàng mập một mạng. Cùng lúc An nhận ra được tình hình, thấy người anh em của mình bị yêu hồ đánh ọc máu bay ra cả mấy mét, không rõ sống chết, thì hắn ta vô cùng hoảng sợ và tức giận. An vội vã chạy đến kiểm tra xem cậu ta có sao không. May thay sau khi xem xét một hồi, nhận thấy Hoàng Mập chỉ là hôn mê bất tỉnh chứ không hề bị thương nặng, thì An mới thở hắt ra một hơi. Bảo Tiểu Linh thử bảo vệ cậu ta rồi, An quay phát lại, hắn nói với ông già chủ trì buổi lễ. Yêu hồ đã bị đứt một đuôi cho nên vô cùng suy yếu. Đây sẽ là cơ hội vô cùng tốt để chúng ta tiêu diệt nó. Thế nhưng ông có thể giúp tôi cầm chân nó khoảng 10 hơi thở được không? Tôi cần thời gian để thi pháp. Tối đa tôi chỉ có thể chống đỡ được 8 hơi thở. Ông già chủ trì buổi lễ hổn hển đáp, dường như ông ta lúc này cũng rất mệt. Được, đếm đến 3 thì bắt đầu nhé. An cất lời, thế nhưng chưa đợi ông già kia gật đầu đồng ý thì lão sư phụ đã hô to. 3. Còn mẹ nó chứ. Ông già chủ trì buổi lễ nghe được câu này cũng phải trợn mắt há mồm. Ông ta còn chưa kịp chuẩn bị gì mà tên này đã bỏ qua 1 đến 2 rồi đếm 3 luôn. Chửi thề một câu, mang theo vẻ mặt nghẹn khuất, ông già này lao đến tấn công yêu hồ. Ở bên cạnh, An nở nụ cười tự tin rồi ngay lập tức thi pháp. Chỉ thấy khi hắn kết ấn, cương khí từ người hắn ta tuôn ra mãnh liệt. Gió thổi đến làm cho quần áo cũng như mái tóc múi bưởi của hắn bay phấp phới. Trên miệng lão thì thầm đọc chú: thiên địa vô cực, vạn khí bổn canh, càn khôn âm hỏa thần ấn. Xung quanh An bốc lên âm hỏa ngùn ngụt, gió thổi đến làm cho mấy ngọn âm hỏa đung đưa vô cùng đẹp mắt. Như đã hội tụ đủ năng lượng, chúng lan ra tiến gần đến nguồn yêu khí do yêu hồ phát ra. Nhanh lên, tôi không thể cầm cự được nữa. Ông già chủ trì buổi lễ hét lên vô cùng chật vật. Nghe ông già này nói thế, An cũng phải chửi thề một câu. Còn mẹ nó, mới qua 5 hơi thở mà thôi. Nói rồi hắn ta cũng cấp tốc đẩy nhanh tốc độ thi pháp. Đến hơi thở thứ 6 thì An hét lên: càn khôn âm hỏa thần ấn, đi! Tức thì một đại ấn bằng âm hỏa tấn công thẳng đến chỗ yêu hồ. Chỉ thấy khi đại ấn tiếp xúc với yêu khí thì như là gặp chất xúc tác, bốc cháy ngùn ngụt. Ngọn lửa màu xanh đẹp mắt bao tỏa lấy yêu hồ rồi thiêu đốt nó. Tiếng con yêu thú hét lên đầy, trông nó lúc này vô cùng đau đớn và thống khổ. Những phần còn sót lại của bộ lông trắng sau cuộc chiến khi nãy cũng bị âm hỏa thiêu rụi. Nhìn con yêu thú đang giãy giụa trong ngọn lửa màu xanh mà đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tiếng gầm thét vang lẫn tiếng chửi rủa vang ra ngoài cửa động, khiến người dân làng ở đó không hiểu có chuyện gì xảy ra. Phía bên trong, những người bất tỉnh cũng đã tỉnh dậy. Khi chứng kiến cảnh này, họ đều trố mắt, vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Một con vật to như con trâu mộng không ngừng phát ra tiếng người. Cái gì đây? Một vị cao lão cất giọng trong vô thức. Thấy vậy, người đàn ông mặt tố tiến đến nói: đây chính là sơn thần vừa rồi trong mắt các người đấy. Là sao? Đại tiên, người có thể giải thích rõ hơn cho ta không? Cuối cùng tên mặt rỗ này giải thích cặn kẽ lại toàn bộ mọi chuyện cho người dân ở đây nghe. Vừa nói hắn ta lại vừa khuyên những người làng có mặt trong hang động này nên giữ bí mật về chuyện này, không nên nói ra làm cho người bên ngoài kinh sợ. Trong khi đó thấy con yêu hồ đã hoàn toàn bị âm hỏa của mình tiêu diệt. Nhân lúc không ai để ý, An liền tiến tới đỡ Hoàng Mập dậy rồi gọi Chuột Tinh đi ra ngoài. Đối với mấy việc cảm ơn hay là lời nói khách khí gì đó thì hắn không quan tâm cho lắm. Dù sao việc tiêu diệt tà vật và bảo vệ an nguy của Bách Gia Trăm họ là trách nhiệm của mỗi pháp sư như hắn. Cùng lúc đó Hoàng Mập cũng tỉnh dậy. An cất giọng hỏi: đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Tôi đỡ rồi. Thế nhưng nhìn con hồ ly bị quay chín kia tự nhiên đói quá. An à, tôi muốn ăn chuột hấp lá chanh. Nghe đến chuột hấp lá chanh thì Chuột Tinh Tiểu Linh Thử đứng trên vai Hoàng Mập xù lông lên. Cái miệng nó chít chít mấy tiếng rồi nói: chuột hấp lá chanh, cái đầu tiên béo nhà ngươi ấy. Có biết ta vừa mới cứu nhà ngươi một mạng không hả? Giờ lại muốn ăn thịt đồng loại của ta. Đúng là tiền béo chết bẩm, lấy oán mà báo ơn mà. Thấy con chuột tin này nói vậy thì cả An và Hoàng Mập đều cười lên ha ha. Hai người, một chuột, dìu nhau ra ngoài rồi lẫn vào trong đoàn người. Quay trở về nhà nghỉ, An hỏi Hoàng Mập khi mình và Chuột Tinh rơi vào yêu thuật của Tam Vĩ Yêu Hồ thì có chuyện gì xảy ra. Nghe An hỏi vậy thì Hoàng Mập cũng không biết giải thích như nào. Cậu ta cũng không nhớ được nhiều, trong mơ hồ chỉ cảm thấy có tiếng hổ gầm mà thôi. Thấy vậy tuy rất tò mò, thế nhưng An cũng không hỏi nữa. Dù sao trên đời này còn rất nhiều điều khó mà giải thích. Cả ba nghỉ ngơi rồi ngày mai sẽ tiếp tục tham gia lễ hội tại vùng này, rồi sau đó quay về trường để thi nốt mấy môn học. Quý vị thân mến, Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây nhé. Và như Thuận có chia sẻ lúc ban đầu thì câu chuyện này khá dài nên chia thành 3 tập. Chúng ta vừa đón nghe xong tập 1 và những điều gì sẽ được diễn ra với thầy Pháp An và Hoàng Mập ở những tập tiếp theo thì mời quý vị cùng đón theo dõi vào 21 giờ tối ngày mai nhé.